Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện HPT Channel. Các bạn thân mến, hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình, có thể nói khá đặc biệt. Câu chuyện vô cùng hấp dẫn và cảm động. Ngày sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Các bạn yêu thích, hãy nhớ ấn like, ủng hộ, cũng như comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của câu chuyện này thôi. Hà Thu chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục Thiếu, sao lâu lắm rồi mới đến thăm người ta? Mục Phi cười cười, đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Dạo này anh rất bận, bà bối à? Sẽ bù đắp lại cho em sao? Mộ Chiếu Bắc nhìn đôi nam nữ kia, liền lên giọng mà trách móc Mục Phi. Tiểu mỹ nữ đây, chỉ tiếp mình cậu thôi đấy, chớ có để cô ấy buồn. Mục Phi ôm nữ nhân vào trong lòng, cúi xuống thưởng thức mùi hương tinh tế trên cơ thể của nữ nhân, khiến cô có một chút phản ứng. Vậy hôm nay anh sẽ thỏa mãn em được không? Hà Mạn có một chút giật mình, đẩy đầu của anh ra, giọng nói càng trở nên ủy khuất. Đành phụ anh rồi, tối nay em có chút việc quan trọng, để khi khác nhé. Mộc Phi nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, mỗi lần anh nói muốn thì cô lại có chuyện cần phải giải quyết. Anh không quan trọng bằng chút việc của em sao? Sao anh lại nói vậy? Với em, anh luôn là người quan trọng nhất. Chỉ là... Hà Mạn hơi mím môi, ánh mắt có một chút mọng nước, khiến cho Mộc Phi không nỡ nổi nóng. Vậy em đi làm việc quan trọng đi, khi nào cần anh sẽ gọi em. Anh rút ra một tấm thẻ, bên trong có chừng 10 triệu đưa cho cô. Cô liền hôn nhẹ lên má anh rồi lặng lẽ rời đi. Cậu thả cho cô ấy dễ dàng như vậy sao? Bao nhiêu lần rồi? Giang Bắc Minh lên tiếng nhắc nhở anh, nhưng có vẻ anh cũng chẳng để tâm làm mấy. Khuôn mặt yêu nghiệt cứ cười cười. Cô ta chỉ để chơi thôi, chứ đụng vào sợ bẩn tay tớ. Hà Mạn vào nhà vệ sinh tắm rửa lại sạch sẽ. Cô thay một bộ đồ hoàn toàn kín đáo khác với lúc nãy, trong lòng không khỏi cảm thấy ghê tởm. Em biết là chị không thích công việc này, tại sao cứ phải gượng ép bản thân? Nhàn Y bước tới, đưa thêm một số tiền cho cô, khiến cho Hà Mạn có một chút vui mừng. Có tiền là được. Cô lên chuyến xe buýt cuối cùng lúc 8 giờ tối để về cái nơi được gọi là nhà kia. Trong lòng có một chút lạnh lẽo. Choang! Âm thanh ném đồ vang lên rất lớn, khiến trong tim của cô cũng đập mạnh. Cô mở cửa, đã có một mảnh thủy tinh bay thẳng vào cánh tay, khiến máu rơi xuống nền nhà. Đây là con gái của mày à? Bọn xã hội đen quay đầu lại, nhìn thấy cô, ánh mắt không khỏi dâng lên vẻ thèm khát. Hà Mạn thấy bọn chúng đang trói cha cô vào thành giường. Trên tay họ đầy vết thương tích do những mảnh sắc vụn để lại. Bao nhiêu? 50 triệu. Cô lấy trong túi ra tấm thẻ mà Mộc Phi đưa cho cô. Số tiền mặt cô được thưởng cũng là đem đưa cho bọn chúng. Đây là 15 triệu, số còn lại tôi sẽ trả sau. Được, mày mà không trả, cứ đợi nhận xác của bọn chúng đi. Bọn xã hội đen lấy được tiền liền biến mất. Cô mới có can đảm lại tháo dây trói cho cha, mặt không có chút cảm xúc nào. Mẹ nói chứ, sao bây giờ mày mới trở về? Thoát khỏi dây trói, Hà Kỳ đưa chân đạp mạnh cô vào tường, tay lại chạm phải mảnh thủy tinh ở dưới sàn, lại xước thêm một đường dài. Mẹ tôi đâu? Con đàn bà điên ấy, ở đâu? Sao tao biết được? Hà Mạn mặc kệ vết thương, cô chạy ra ngoài, luồn miệng gọi mẹ cô một cách đau đớn nhất, nhưng không ai trả lời. Đây chính là cuộc sống hàng ngày của cô, phải trả nợ cho người cha bài bạc, luôn chửi đánh mẹ cô tới mức bà không chịu nổi, liền chạy loạn ra ngoài. Tâm Nhi. Cô ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt, thấp thoáng thấy mẹ đang định ôm cô vào trong lòng. Mẹ đi đâu vậy thế? Mẹ có biết là còn lo lắng như thế nào không? Cô nghẹn ngào trách móc mẹ mình, nhìn bao nhiêu vết thương chồng chất trên người của bà mà cô xót xa kinh khủng. Cô không biết phải làm gì mới có thể bảo vệ được mẹ cô nữa. Dường như không chịu nổi, mẹ cô liền ngất đi trong lòng của cô, khiến cô bàng hoàng. Cô liền nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Cô lau sạch nước mắt. Cô không muốn người khác thấy được sự yếu đuối của cô. Cô muốn mình phải là người hoàn hảo nhất trong mắt mọi người. Mời người nhà bệnh nhân giường số 55 đóng viện phí. Trong túi của cô hiện tại không còn một đồng nào nữa. Cô mới vừa trả hết nợ cho cha rồi. Xin lỗi, tôi gọi điện thoại một chút được không? Vị bác sĩ nhìn cô liền gật đầu. Cô liền gọi điện cho Nhan Y. Nhan Y, Em còn tiền không? Không chị ạ. Em vừa mua chiếc túi hết vài triệu rồi. Mà có chuyện gì không? Cô càng trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết. Cô chợt nhớ đến Mục Phi vẫn còn ở quán bar. Em có thể chuyển máy cho Mục Phi được không? Đợi em một chút nhé. Nhan Y giữ điện thoại, đi đến chỗ của Mộc Phi đang ngồi, rồi đưa máy cho anh. Mộc Thiếu à, chị Hứa Anh nói là muốn gặp anh đấy. Hứa Anh chính là biệt danh mà cô sử dụng khi làm việc tại quán bar. Anh hơi bất ngờ, nhưng mà vẫn nhận điện thoại, giọng điệu có chút mỉa mai. Hối hận rồi sao, bảo bối? Cô bình tĩnh hơi thở, giọng điệu lại trở nên quyến rũ, giống như khi ở bên cạnh anh. Anh yêu à, em có thích chiếc túi kia? Thế nhưng mà... Không phải anh vừa đưa cho em 10 triệu rồi sao? Ừ, nhưng mà chiếc túi đó tận 40 triệu, còn thiếu một chút à? Một vì không phải là thiếu một chút tiền còn con đó, chuyện quan trọng mà cô nói lại chính là đi mua túi. Người ta biết là anh thương em mà, nhưng mà nếu phiền anh thì thôi, em đành tìm người khác để có ảo ước thôi. Để anh chuyển khoản cho em. Cô nhận được tiền, Nhược Y chuyển qua. Trong lòng có chút vui sướng, liền ra thanh toán tiền viện phí. Cô chảy máu rồi kìa. Một bác sĩ trẻ thấy tay của cô có vết thương đang chảy máu, tỏ ý muốn giúp đỡ, lại bị cô thẳng thừng từ chối. Không cần đâu, tôi tự xử lý được. Cô định rời đi, nhưng lại bị nắm trở ngược lại. Vết thương được xử lý miễn phí. Cô liền gật đầu, liền đi theo vị bác sĩ trẻ đi vào trong phòng. Cô tên gì? Hà Mạn. Tôi tên là Vương Nhất. Vết thương vừa được sát khuẩn, Hà Mạn liền rời đi, để lại cho Vương Nhất có một chút cười, nhìn theo bóng lưng của cô. Cô chính là người nhà bệnh nhân ở giường 55 đúng không? Đúng vậy, mẹ tôi sao rồi? Mẹ cô bị thương ngoài da, không vấn đề gì. Nhưng mà tôi phát hiện mẹ cô có một khối u rất lớn ở não. Có nhầm lẫn gì không? Mẹ tôi sao có thể? Cô đứng không vững, cố gắng hỏi lại thêm lần nữa. Nếu cô không thể tin, có thể đến bệnh viện khác để kiểm tra. Vậy chi phí cần khoảng bao nhiêu? Nếu như tính cả tiền phẫu thuật, thuốc men, dinh dưỡng và những chi phí phát sinh thì gần 1 tỷ đồng. Tôi nghĩ cô nên điều trị càng sớm càng tốt. Cô gật đầu, mệt mỏi dựa vào hàng ghế dài trên bệnh viện. 1 tỷ chứ có phải 100 ngàn đâu. Cô đi đâu mà kiếm được số tiền lớn như vậy? Mẹ cô đang ở đây sao? Vương Nhất tiến lại ngồi bên cạnh cô, khiến cô có một chút giật mình, không khỏi nhớ tới suy nghĩ hỗn loạn nãy giờ. Sao anh lại ở đây? Đây là bệnh viện của gia đình tôi. Tôi chính là viện trưởng, không ở đây thì ở đâu? Cô ánh mắt sáng lên đôi chút, cô lại e dè hỏi. Vậy thì chi phí điều trị khối u não ở đây là như thế nào vậy? Gần 1 tỷ. Vậy là bác sĩ không có lừa cô, chi phí vốn dĩ đắt đỏ như vậy. Tôi sẽ giảm một nửa cho cô nếu cô giúp tôi một việc. Được. Cô không một chút do dự liền đồng ý. Bất kể chuyện gì cô cũng chấp nhận đánh đổi, kể cả việc được xem là hèn hạ nhất. Cùng tôi đi dự tiệc. Hả? Chứ cô nghĩ gì thế? Vương Nhất tiến lại gần cô, giọng điệu cũng trở nên lẳng lơ. Cô nghĩ gì thế? Cô đẩy anh ra, trả lời rõ ràng. Đi dự một buổi tiệc mà được tận 500 triệu, quá hời rồi. Anh ta liền cười, khuôn mặt đáng yêu kia vui vẻ lên rất nhiều, tự nhiên lại khiến anh dễ chịu, kèm thêm mùi hương dễ chịu trên cơ thể của cô, không một loại nước hoa nào có thể sánh được. Tôi có chút việc nên đi trước. Cô vui vẻ gật đầu, nếu như số tiền chỉ còn một nửa thì dễ kiếm rồi, cô chỉ cần tiếp thêm nhiều vị khách khác là mọi chuyện sẽ đầu vào đấy cả thôi. Cô ở lại bệnh viện chăm mẹ đến gần sáng, cô nhớ ra còn có việc ở cửa hàng tiện lợi cho nên nhanh chóng thu xếp đến đấy. Hà Mạn à, hôm qua em ngủ không được ngon giấc sao? Nhìn đôi mắt của em giống như là gấu trúc ấy. Bà chủ thấy cô phở phạc, khác hẳn với bộ dạng tươi mới hàng ngày, có một chút lo lắng hỏi thăm. Em ổn mà chị. Cô trang điểm nhẹ nhẹ để che đi khuôn mặt mệt mỏi. Cô bắt đầu một ngày mới với tinh thần mới. Bỗng điện thoại reo lên. Alo, là ai vậy? Là anh đây, tiểu bảo bối. Nghe thấy giọng nói kia, cô cũng biết chính xác đây là ai. Cô lại phải diễn giọng ngọt ngào trở lại. Anh yêu à, sao lại gọi điện cho em chứ? Tối nay anh sẽ đến. Đáng tiếc rồi, em không làm hôm nay. mai sẽ có một tiểu mỹ nữ khác phục vụ cho anh. Cô xin nghỉ khoảng một tuần để chăm sóc cho mẹ cô, đồng thời để vết thương có thể khá lên một chút, cô mới có thể quay lại làm việc được. Sao thế? Ừ thì người ta có chút việc riêng, với lại gặp em nhiều quá, anh thấy chán thì sao? Mộc Phi cười lớn trong điện thoại, cũng chẳng mảy may nghi ngờ điều gì. Nhớ lưu số của anh đấy, nếu thiếu tiền mua sắm thì cứ nói với anh. Vâng, em yêu anh nhất. Cô cúp máy, tự cảm thấy người vừa nói chuyện với anh hoàn toàn không phải là cô, nghĩ lại mà cảm thấy gớm ghiếc. Cô chỉ mới vào quán bar làm được có mấy tháng thì đã vô tình gặp được anh. Nhận biết được anh là người có rất nhiều tiền và gia thế rất lớn, cô quyết định sẽ là người hầu hạ anh mỗi khi anh ghé tới quán bar. Quan hệ của cô và anh đơn giản chỉ vì tiền. Cô sẵn sàng làm anh cảm thấy hài lòng, miễn là anh chịu chi cho cô một số tiền kha khá. Dần dần cả hai ở cạnh nhau đã được hơn một tháng, mà đến tận bây giờ cô mới biết số điện thoại của anh. Này, cô có tính bán đồ không đấy? Cô ngẩng đầu lên đã thấy Vương Nhất đứng ở trước mặt. Trông anh hôm nay giống một chàng trai trẻ hơn là hình ảnh của vị bác sĩ khổ khóc hàng ngày. Anh cần gì vậy? Không cần gì cả. Anh ta vẫn tươi cười nhìn mặt cô không một chút cảm xúc gì. Quả thật là cô không biết đùa và hiện tại cô đang rất mệt mỏi. Vậy đừng làm phiền tôi. Cô bỏ ra chỗ khác để sắp xếp đống hàng vừa được vận chuyển vào đúng vị trí của chúng. Vương Nhất cũng đi theo cô. Anh bớt phiền phức đi được không? Tôi muốn nói với cô về buổi dạ tiệc. Được. Cô ra ngồi bàn gần đó, chống cằm nhìn anh ta, vẻ mặt ngán ngẩm. Tối mai tôi sẽ ở đây đón cô. Tôi cần phải chuẩn bị những gì? Không cần đâu, tôi sẽ lo liệu hết. Cô gật đầu đồng ý, liền đứng dậy tiếp vài vị khách vừa mới đi vào cửa hàng. Cô cũng có một chút hồi hộp khi được tham dự một buổi dạ tiệc như thế này. Giang Bắc Minh đến tập đoàn Hàn Thị để bàn về chuyện hợp đồng. Nhìn thấy vẻ mặt của Mộc Phi có chút đăm chiêu, như là có việc gì suy nghĩ. Này, nhớ em gái bảo bối sao? Điên à? Giang Bắc Minh cười trừ. Cũng đúng thôi, mỹ nữ Hứa Anh ở quán bar mới chỉ là chơi qua đường thôi. Mộc Phi còn có một vị hôn thê xinh đẹp ở nước ngoài. Hoàng Hà Anh bảo tớ khoảng 2 tháng nữa cô ấy sẽ về nước. Cái gì? Mộc Phi ngồi bật dậy. Sao cô ấy lại không nói cho anh biết trước? Mà cái tên khốn này lại biết chứ. Mà cô về nước sớm như vậy thì chuỗi ngày ăn chơi trác tán của anh cũng sắp đến ngày tàn rồi. Vậy là từ nay chúng ta sẽ đi quán bar thiếu cậu rồi. Cậu im đi. Hoàng Hà Anh đúng chuẩn một thiên kim tiểu thư danh giá. Đối với người ngoài, cô vừa có sắc lại vừa có tài, nhu mì hiền thục. Nhưng khi ở bên cạnh hội của anh, cô liền thay đổi hoàn toàn, có ý định độc chiếm anh khá cao. Chắc là giống mẹ cô vậy. Dạo này cậu có gặp Vương Nhất không? Không, mỗi lần gọi lại kêu bận việc ở bệnh viện. Gia đình có nguyên cái tập đoàn đa quốc gia để thừa kế lại không thích, cứ đâm đầu vào cái bệnh viện khỉ ho có cái đó. Dứt lời trách móc, Giang Bắc Minh ném hợp đồng ở trên bàn của Mục Phi, vẫn là giọng điệu cũ mỗi khi đến đây. Ký đi, nhà tôi còn bao việc. Mục Phi cũng chẳng thèm nhìn, ký đại rồi xua tay đuổi cậu ta về. Nhìn này, Vương Nhất gọi cho tôi. Giang Bắc Minh nghe lời bắt máy, chắc là có chuyện gì quan trọng rồi. Anh liền mở loa ngoài cho cả Mục Phi cùng nghe. Ngày mai nhà tôi có tiệc nhớ tới. Vương Nhất kiệm lời tới mức chỉ nói có vẻn vẹn một câu. Tuy là lời mời, nhưng qua cái miệng của anh liền như là ra lệnh cho người khác. Mẹ nói chứ, không hiểu sao tôi lại có thể làm bạn với cậu ta được. Tính của cậu ta giờ này vẫn là như vậy đấy. Thôi mặc kệ đi. Ờ, mà cậu lại đi một mình nữa à? Chắc thế. Giang Bắc Minh gật gù. Năm nào cũng đi một mình, Mục Phi không cảm thấy cô đơn ư? Chỉ bằng cứ cùng với một người mẫu nổi tiếng giống như anh, có phải là tốt hơn không? Tôi đi gặp mỹ nữ đây, tạm biệt. Mục Phi lại rơi vào khoảng không suy nghĩ. Hay là anh mời Hứa Anh đi cùng với mình? Nhưng mà thân phận cô lại là một kỹ nữ, mà nếu để bị đồn ra ngoài, chắc chắn mọi chuyện sẽ rất kinh khủng. Nhờ nghĩ đi nghĩ lại một hồi, anh lại không kìm lòng được mà gọi cho cô. Em yêu à? Này, anh sao thế? Gọi cho em tận hai cuộc rồi. Ừ, đương nhiên là muốn nghe giọng nói của em. Vậy em sẽ nói cho anh nghe. Chỉ cần Anh yêu chuyển tiền cho em mua một chút mỹ phẩm là em vui rồi. Được thôi, bảo bối. Cô cúp máy, liền thấy trong tài khoản có thêm 10 triệu, trong lòng cũng dâng lên một chút vui sướng. Có gì mà vui thế? Vương Nhất vừa đi lựa vài món đồ quay trở lại, liền thấy khuôn mặt của cô tươi tỉnh hẳn lên. Tôi vừa nhận được tiền. Của ai? Cô suy nghĩ liền nói đại gia. Bạn bè lúc trước thiếu tiền ấy mà. Anh gật gật đầu, đặt đồ do cô tính tiền rồi chuẩn bị ra ngoài, không quên dặn dò cô kỹ càng. Nhớ kỹ đấy, Giai Kỳ, tối mai tôi sẽ tới đón cô. Ừ. Bà chủ của cô nghe có chút lạ lạ, liền tiến về phía cô hỏi nhỏ. Em tên là Hà Mạn mà, sao cậu ta lại gọi em là Giai Kỳ? À, đó cũng chỉ là mật danh của em. Hà Mạn nói dối một cách trắng trợn, bởi vì nói dối chính là thứ cô giỏi nhất từ trước đến nay. Này, em xin về nghỉ sớm một chút nha chị. Sao thế? Mẹ em đang bị ốm. Ờ, thế vậy về đi. Đúng như cô nói, chưa đầy 6 giờ cô đã trở về nhà. Vừa bước vào trong chỉ toàn mùi rượu, cô cũng chẳng lạ lẫm gì. Ngày nào mà chẳng thế chứ. Đưa tiền cho tao. Hà Kỳ hùng hổ tiến lại phía cô, đưa tay tát cô một cái thật mạnh, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn có chút sưng đến đau đớn. Tôi vừa trả nợ cho ông hết rồi đấy thôi, lấy đâu ra tiền cơ chứ. Tao chẳng thèm quan tâm cái loại con hoang như mày. Nhiệm vụ của mày chính là đưa tiền cho tao. Ông ta nói xong liền tiến lại phía giường lảo đảo rồi nằm xuống. Ông ta chính là như vậy, mỗi khi say đều đánh đập mẹ con cô không một chút thương tiếc. Cô chỉ xoa xoa một bên má đau, tiến lại phía bếp nấu một chút cháo cho mẹ cô. Cô không trách số phận mình tại sao lại nghiệt ngã đến như vậy. Cô chỉ cảm thấy hơi tủi thân khi phải một mình chống chọi với mọi thứ. Cô bắt một chuyến xe buýt tới bệnh viện, dù gì thì đi xe buýt cũng rẻ hơn taxi, cô cũng tiết kiệm được khá nhiều tiền. Cô tới rồi đấy à? Cô hướng mắt lên thì nhìn thấy Vương Nhất đang nói chuyện cùng với mẹ cô, chồng bà có vẻ vui vẻ. Mẹ tỉnh khi nào thế? Cô đặt phần cháo ở trên bàn, tiến lại ngồi bên cạnh Vương Nhất. Mới vừa nãy thôi. May sao có cậu bác sĩ này ở đây, cho nên mẹ nói chuyện cùng cậu ta cho đỡ buồn chán ấy mà. Vậy cô ở cùng với bác ấy đi, tôi có chút chuyện ở bệnh viện. Cô gật đầu, mẹ cô thấy anh đi liền nắm chặt lấy tay của cô lại, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng. Mẹ thấy cậu ấy rất tốt. Vâng, nhưng mà con với anh ta chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hạ Mạn nhìn thấy sự thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt của mẹ cô. Cô liền cười trừ. Mỗi khi nhìn thấy có anh chàng nào tốt một chút thì mẹ liền muốn gả cô đi. Thôi nào, mẹ ăn chút cháo con vừa nấu cho nóng đi. Còn lấy chi phí phẫu thuật cho mẹ ở đâu ra thế? Cô hơi đứng hình, cô không định nói cho bà biết vì sợ bà lo lắng. Chẳng lẽ Vương Nhất lại là người khai ra? Con có lương mà mẹ. Lương con 3 cọc 3 đồng, có đủ để trả tiền phẫu thuật và trả nợ cho cha con sao? Giọng nói của mẹ cô có chút giận dữ. Bà là người rất khó tính và hiền lành. Bà ghét nhất là loại người vừa đi cửa sau vừa dùng bất cứ thủ đoạn gì để có tiền. Bạn bè của con nhiều lắm mà mẹ. Với cả bà chủ cũng thương con, cho nên mỗi tháng cũng cho con đổi chút. Này, con tốt nhất là đừng nói dối mẹ. Cô xả vào trong lòng của mẹ để bà ôm lấy. Hơi ấm của bà khiến cô muốn bật khóc và nói rằng cô thật sự mệt mỏi. Sao con có thể nói dối mẹ được? Con gái mẹ vất vả rồi. Cô rời khỏi người bà, cô nhìn bà ăn hết phần cháo, liền đắp chăn cho bà được nghỉ ngơi. Bản thân lại đến cửa hàng tiện lợi làm việc như mọi ngày. Cô có muốn đến cửa hàng không? Tôi tiện đường sẽ đưa cô đi chung. Vương Nhất thấy cô đi ra liền vẫy tay về phía cô. Dĩ nhiên cô sẽ không do dự mà đồng ý. Sao cô không ngồi ghế của phó lái? Tôi không thích. Cô là người cực kỳ hướng nội, cô luôn để ý đến tất cả mọi thứ dù có liên quan đến bản thân mình hay không. Ghế phó lái thường chỉ dành cho những người thực sự quan trọng với chủ nhân của chiếc xe hay những người cao quý, mà cô thì không xứng đáng. Cô bao nhiêu tuổi rồi, Giai Kỳ? Anh không biết hỏi tuổi của người khác là rất bất lịch sự à? Vương Nhất á khẩu cười trừ. Anh biết cô là người cực kỳ khó gần và lạnh như tảng băng, nhưng mà không ngờ lại còn có dáng vẻ khó chịu khiến người ta xa cách như vậy. Đến nơi rồi. Cô mở cửa đi thẳng vào bên trong mà không thèm nhìn lại anh, khiến anh cau mày lớn giọng. Cô không biết cảm ơn sao? Là anh mời tôi, chứ đâu tôi có phải nhờ vả anh mà đòi cảm ơn. À được đấy, tối nay tôi sẽ đến đón cô. Ờ. Vương Nhất nhìn bóng lưng của cô khuất dần, liền lái xe đến tập đoàn V. Anh nghe nói Mục Phi, Mộ Chiếu Bắc và cả Giang Bắc Minh đều đang ở đó bàn dự án quy mô toàn cầu. Vương thiếu gia, Mục thiếu, Mộ thiếu, Giang thiếu đang đợi ngài ở phòng nghỉ. Vương Nhất gật đầu liền đi đến phòng làm việc của mình. Chết tiệt, mấy người đó làm trò gì trong phòng tôi vậy hả? Giang Bắc Minh ngẩng đầu lên cười cười nhìn Mục Phi. Vương Nhất nói với tôi tận hai câu đấy. Mộ Chiến Bắc tiến lại vỗ vai của Vương Nhất an ủi, liền bị anh gạt phang ra. Vệ sĩ đâu? Lôi bọn người này ra ngoài. Vệ sĩ tiến vào ngơ ngác nhìn mấy vị thiếu gia không dám động thủ, sợ là không bảo toàn đến mạng nhỏ. Các người không nghe tôi nói sao? Mộc Phi chủ động đứng lên đưa hồ sơ cho Vương Nhất, nghiêm túc một lần trong đời. Đây là dự án phía đông tặng cậu để bày tỏ lòng xin lỗi của chúng tôi. Khuôn mặt của Vương Nhất liền bớt giận, cầm lấy xem sơ lược. Dù gì đây cũng là một dự án vô cùng lớn, có giá trị hàng tỷ đô, xem như bọn họ biết điều. Dọn dẹp lại đi. Vệ sĩ nhận lệnh liền ra sức dọn dẹp lại văn phòng y như mới, liền cúi đầu ra ngoài, để lại không gian riêng cho bọn họ. Nói đi, đến đây làm gì? Vương Nhất thừa biết bọn họ không hề rảnh rỗi tới mức mà chỉ đến để phá tung cái phòng làm việc của anh, chắc chắn là có ý đồ. Là đến thăm cậu đấy, lâu rồi không thấy Vương thiếu gia. Vương Nhất đem mặt nhìn Giang Bắc Minh cười đùa, nhanh tay cầm quyển sách nhắm thẳng vào gương mặt của anh mà ném mạnh. May sao Bắc Minh phản ứng nhanh, nếu không chắc chắn là bị hủy dung rồi. Tôi nhớ cha mẹ của cậu nghiêm túc lắm, sao nhìn cậu cứ như cái thằng dở hơi thế. Giang Bắc Minh ngưng cười, ngồi im nhìn hai người còn lại. Thôi đừng đùa nữa, giờ bắt đầu hành động. Mộ Chiến Bắc lên tiếng trước, nhìn thấy vẻ mặt có một chút ngạc nhiên của bọn họ. Có thể nói là Z là một tổ chức rất lớn, gồm rất nhiều thành viên bí mật và không tầm thường. Mỗi thành viên của Z sẽ có một ký hiệu riêng mà bằng mắt thường không thể nhìn thấy được. Z không phải là tập đoàn kinh doanh nào cả, số tiền bọn họ có được chính là nhờ việc phá hủy tất cả mọi thứ, không để lại bất kỳ dấu vết gì, khiến cho phía cảnh sát cũng phải đau đầu. Còn có rất nhiều những bí mật kinh hoàng khác mà không phải tất cả mọi người đều biết về chúng, ngay cả bọn họ cũng vậy. Hôm qua tập đoàn Kim Cương lớn nhất nước của lão Liều Chiến, không biết nguyên nhân gì đã bị sụp đổ hoàn toàn, lão ấy cũng biến mất không dấu vết. Vương Nhất không hiểu lắm, việc một tập đoàn sụp đổ có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, chứ đâu nhất thiết chuyện này là hoàn toàn do Z. Những gì mà Mộ Chiến Bắc nói. Sao cậu biết là Z làm? Mộc Phi lên tiếng trả lời cho thắc mắc của Vương Nhất, suốt ngày ở bệnh viện không biết cái gì là đúng. Khi Z phá hủy hay kết liễu ai đó, sẽ để lại một lá bài có biểu tượng là A cơ, hay còn gọi là Z. Bác Giang Minh nhìn mặt bọn họ có vẻ căng thẳng, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề. Cậu ta suốt ngày chui đầu ở bệnh viện, không biết là đúng rồi. Chắc có cô nàng nào khiến cho Vương thiếu của chúng ta lưu tâm mãi không chịu rời đây. Vương Nhất liền nghĩ ngay đến Hà Mạn, lạnh nhạt mà trả lời bọn họ. Cô ấy tên là Giai Kỳ. Sao cậu không giới thiệu cho chúng tôi? Tối nay các cậu sẽ gặp được cô ấy ở buổi tiệc. Vương Nhất nhìn Giang Bắc Minh đang cười gian tà hướng về phía của Mộc Phi. Alo, Adela, tối nay anh đến đón em. Mộc Phi gọi điện cho Hoa hậu đang nổi nhất bây giờ, mục đích là để cho Giang Bắc Minh ngậm cái mồm chó lại. Không cần phải gượng ép chứ. Tôi biết là trong lòng của cậu muốn mời Hứa Anh cùng đi cơ mà. Vương Nhất biết Adela, thế nhưng không biết là Hứa Anh mà Giang Bắc Minh nói là ai, liền cũng lên tiếng hỏi. Hứa Anh là cô gái nào? Là một mỹ nữ nổi tiếng nhất của quán bar lớn nhất thành phố, suốt ngày chỉ bám lấy Phi để xin tiền. Vương Nhất đương nhiên là rất ghét mấy cái nơi trụy lạc giống như quán bar, đặc biệt là loại phụ nữ thủ đoạn hám tiền. Hả anh mà biết là cậu đi thì đời cậu cũng đi luôn đấy. Được trước thôi, chứ bây giờ cô ấy chẳng quan tâm gì đâu, bởi vì dù sao sau này cô ấy cũng sẽ là vợ tôi. Mộc Phi được hứa hôn với Hoàng Hà Anh do mẹ của anh là Hạ Ly chính là bạn thân của phu nhân chủ tịch Mai Nhi. Dù gì đối với anh hôn nhân cũng chẳng quan trọng, cho nên việc cưới ái cũng như nhau mà thôi. Đúng 4 giờ chiều, Vương Nhất âu phục chỉnh tề, chuẩn phong thái của một vị thiếu gia nổi tiếng, lái một chiếc xe sang trọng, số lượng có hàng, đậu ngay ở trước cửa hàng tiện lợi. Nhưng lạ thay, cô lại không đứng trước cửa hàng đợi anh, khiến cho anh có một chút lo lắng, liền đi vào bên trong. Giai Kỳ, Hà Mạn đang tính tiền cho một người khác, liền ngước mặt lên nhìn anh. Tại sao cô không đứng bên ngoài đợi tôi? Cô không có vội trả lời anh. Cô cảm ơn vị khách liền tiếp, rồi tiến về chỗ cũ, dọn dẹp đống đồ ở trên bàn xong, đầu đấy mới để ý tới anh. Anh bảo 6 giờ cơ mà. Cô phải chuẩn bị thì 6 giờ mới xuất phát được chứ. Anh chán nản nhìn Hà Mạn, bây giờ mới hiểu, không biết cô đang giả vờ hay do bản thân bất cần đời quen rồi. Vậy đi thôi. Cô nói chuyện một chút với bà chủ, liền đi ra ngoài theo ý của Vương Nhất, như là thói quen cũ, vẫn ngồi ở phía sau đợi anh. Anh không hiểu tại sao anh lại để ý đến một cô gái vô tâm và bất cần đời như vậy, chắc là anh có vấn đề về tâm lý thật. Bỏ qua chuyện đó, anh lái xe tới trung tâm trang điểm và làm đẹp lớn nhất thành phố, được giới thượng lưu ưa chuộng. Vương Nhất định mở cửa cho cô, nhưng mà không ngờ cô đã ra ngoài trước, khiến anh bị hụt hẫng. Dẫn đường. Cô là lần đầu được đến những nơi sang trọng như thế này, nhưng cô lại không tỏ vẻ bất ngờ như là những cô gái bình thường khác, khiến cho Vương Nhất lại càng cảm thấy thú vị. Đi sát cạnh tôi. Cô đi theo anh đến một cửa hàng trong khu trung tâm rộng lớn. Vừa thấy Vương Nhất đã có một người đàn ông trung niên ra chào đón rất nồng nhiệt. Cậu chủ Vương, đại giá quang lâm. Người đàn ông đó thường được gọi là Úy, chính là chủ nhân của cửa hàng thời trang có tiếng nhất trong ở trung tâm này. Vị tiểu thư này xưng hô như thế nào đây? Vương Nhất nhìn Hà Mạn có vẻ không có ý định trả lời, tâm có một chút không quan tâm lắm, cho nên anh đành trả lời thay. Cô ấy là Giai Kỳ, sẽ cùng với tôi tham dự tiệc tối nay, phiền ông rồi. Người đàn ông không nhìn Hà Mạn, cười rạng rỡ gật đầu, rồi mời cô đi theo ông. Cô nghe theo lời chỉ dẫn của bọn họ, chỉ cần ngồi yên cho bọn họ trang điểm cùng với làm tóc, còn đưa cô một bộ sưu tập trang phục đắt tiền để cho cô lựa chọn. Tôi muốn cái này. Nhà thiết kế nhìn sự lựa chọn của cô, đáy mắt lộ rõ tia bất ngờ, thế nhưng nhanh chóng được che giấu bằng một câu hỏi. Tôi không ngờ là tiểu thư lại chọn thiết kế này. Tôi thiết nghĩ cô sẽ chọn một trang phục mang hương vị ngọt ngào của công chúa, phù hợp với cô chứ. Cô không biết là nên khóc hay nên cười, loại người nghèo hèn như cô mà cũng mang hương vị ngọt ngào của công chúa ư? Nếu có, chắc sẽ là cô công chúa thảm hại nhất. Tôi so với công chúa thì vẫn thích trở nên yêu nữ hơn. Nhà thiết kế hơi bất ngờ vì câu nói của cô gái trẻ. Quả thật là người Vương Nhất đem đến không phải là kẻ ham muốn tầm thường. Thái độ cũng là không quan tâm, nhưng khi thật sự để ý lại trở nên bén nhọn giống như con dao hai lưỡi. Tôi đi chuẩn bị cho cô. Cô nhìn vào trong gương phản chiếu lại hình ảnh hoa lệ của bản thân. Cô liền cười thầm. Không ngờ bản thân cô lại có bộ dạng xinh đẹp động lòng người đến vậy. Tiếc thay, số phận lại trêu ngươi. Cô lại đi cùng cái nhàn sắc chết tiệt này để đi làm một công việc thiên hạ khiến người khác kinh tởm. Tiểu thư là người đẹp nhất mà tôi từng trang điểm cho đấy. Cô nhìn cô gái đó đang cười để bắt chuyện với cô, nhưng cô vẫn như cũ, lựa chọn biện pháp yên lặng. Yên lặng đến mức khiến cho người đối diện cũng cảm thấy chán ghét. Đừng bắt chuyện với vị tiểu thư này, người ta là do Vương Thiếu đích thần đưa tới đấy. Lời nói tuy nghe có vẻ bình thường, nhưng lọt vào tai của cô lại trở thành 8 phần mỉa mai và 2 phần khinh thường. Cô không nói gì, không phải cô nhẫn nại để cho bọn họ trà đạp, nhưng mà cô không muốn phí lời với những người chỉ gặp có một lần trong đời, và bọn họ không hề đem đến lợi ích gì cho cô. Thưa cô, trang phục đã mang tới. Cô đứng dậy cầm lấy trang phục kiểu diễm trên tay mà bước vào phòng thay đồ. Cô thuần thục đến nỗi chưa đầy 2 phút đã bước ra, khiến cho nhà thiết kế nhìn thấy cũng không rời mắt. Trang phục này thiết kế là dành riêng cho cô. Cô đặt đủ chiều cao mà chiếc váy yêu cầu, vòng eo nhỏ vừa khít với phần thân váy. Phần trên xẻ ngược hơi sâu, được đan lưới như ẩn như hiện một vòng xinh đẹp. Tấm lưng trần trắng mịn được lộ rõ dưới vài sợi dây nối nhau, đặc biệt là màu đỏ của chiếc váy tôn lên làn da trắng ngọc ngà của cô. quả nhiên là đệ nhất mỹ nữ quán bar, xứng danh dành riêng cho Hà Mạn. Cô đi giày cao gót nhẹ nhàng bước ra mà không có một chút sự cố nào, đứng trước mặt của Vương Nhất đang nhắm mắt nghỉ ngơi mà gọi anh. Này! Vương Nhất đợi lâu cho nên muốn chợp mắt một chút, nghe thấy tiếng của cô gọi, nhưng khi mở mắt ra lại là một mỹ nữ xinh đẹp tới mức khiến cho anh đứng hình vài giây. Dài kỳ sao? Anh giống như là bị hớp hồn, liền đứng dậy đi kế bên cô. Dường như cô trở thành tâm điểm chú ý của tất cả cánh đàn ông nhà giàu vì độ xinh đẹp vượt bật, khiến cho Vương Nhất có một chút khó chịu, liền dặn dò vệ sĩ bảo vệ cô, che chắn cho cô. Anh sợ cô đi giày cao gót không quen chẳng may ngã, nên anh luôn theo sát để đỡ cô. Nhưng cô lại thành thục hơn cả trí tưởng tượng của anh, mạnh mẽ nhưng không kém phần kiêu sa sang trọng, giống như một người được huấn luyện bài bản. Nếu không quen biết thì chắc chắn ai cũng nghĩ cô là danh môn khuê các nào đó. Tại sao tôi lại có cảm giác cô luôn giấu tôi chuyện gì đó? Bước chân của cô chậm dần lại, cô vẫn trả lời câu hỏi khiến cô cảm thấy không thoải mái, vì người hỏi chính là ân nhân cả đời của cô. Tôi không có bổn phận phải kể cho anh nghe tất cả mọi thứ, và đừng có ngu ngốc tới mức cho ai đó điều tra tôi, vì nó sẽ làm anh bất ngờ đấy. Vương Nhất thấy thái độ khó chịu trên khuôn mặt của cô thì liền im lặng. Đây là người đầu tiên dám uy hiếp anh mà không chết đấy. Ngay cả đám người Mục Phi cũng chưa từng làm như vậy. Cô đánh giá bản thân hơi cao rồi đấy. Giữa chúng ta là một giao dịch, tôi cũng chỉ là muốn biết người hợp tác như thế nào thôi. Cô biết anh đang cố ý thăm dò mình nên cô chọn biện pháp im lặng. Có lẽ cuộc sống của cô bây giờ chỉ gắn liền với giao dịch và lợi nhuận thôi, ngoài ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì khác. Vương Nhất chuyên tâm lái xe đến nơi tổ chức bữa tiệc. Suốt quãng đường đi cả hai không hề nói với nhau một câu. Anh có cảm giác vừa nãy mình đã hơi nặng lời với cô, nhưng đó cũng là vì cô khiêu khích anh trước. Cô nhìn ra khung cảnh bên ngoài, có vẻ do đây là đường lớn cho nên có rất nhiều xe cộ qua lại. Ánh sáng từ đèn đường làm mắt cô càng thêm sáng hơn, hết thảy giống như những vì tinh tú trên bầu trời. Cô có cảm giác cô đơn đến lạ lùng. Nếu như là mọi ngày thường, cô sẽ bắt một chuyến xe buýt muộn để về nhà, lang thang trên con đường tối đen, đi mãi để trở về ngôi nhà không có một chút tình thương kia. Người ta hỏi cô không sợ sao? Có, cô đương nhiên là rất sợ. Nhiều lúc chỉ là một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cô sợ tới mức rớt nước mắt. Nhưng dần dần mọi sự sợ hãi đều thay thế bằng nỗi cô đơn, tới mức khiến bản thân cũng trở nên mạnh mẽ. Cô cứ trầm tư và mớ suy nghĩ hỗn loạn mà không hay biết đã tới buổi dạ hội, đến khi Vương Nhất cất lời. Cô định ngồi đây luôn đấy à? Hà Mạn ngoảnh mặt lại nhìn anh, đặt tay lên tay của Vương Nhất để anh đỡ cô xuống. Cô hiểu chuyện liền khoác lấy tay của anh mà bước trên thảm đỏ, trước ánh nhìn của rất nhiều người, đặc biệt chính là những nhiếp ảnh gia. Vương Tổng, mời. Vương Nhất chính là khách mời cực kỳ quan trọng của buổi dạ hội hôm nay, bởi vì anh đang nắm trong tay toàn bộ dự án phía đông, mà bất cứ người nào có mặt ở đây cũng đều muốn là đối tác. Cô nhìn ai cũng lạ mắt, tay cũng hơi siết lại, khiến cho Vương Nhất liền cúi xuống, nhìn xem cô có thực sự ổn hay không. Vương Tổng, một giọng nữ nhẹ nhàng lên tiếng khiến cả hai người cùng xoay đầu lại, nhìn cô gái đang bước tới. Không ai khác, chính là đại tiểu thư của Hồ gia, Hồ Vũ Nhan. Vương Tổng, em là Vũ Nhan. Vũ Nhan liếc mắt đưa tình nhìn Vương Nhất, vô cùng quyến rũ, nhưng sang Hà Mạn lại chính là ánh mắt hình viên đạn, không hơn không kém. Vị này là... Vương Nhất ôm vai của cô, dựa sát vào ngực mình. Cô cũng diễn cùng, cô liền đưa tay chạm lên người của anh, như là cái cách cô từng làm với Mục Phi ở quán bar. Cô ấy là bạn gái của tôi. Lời khẳng định đành thép từ phía của anh khiến cho Hồ Vũ Nhan dường như cũng đứng không vững, đành phải cười trừ, không cam lòng nhìn về phía cả hai. Thưa ngài, Tam đại thiếu gia đang đợi ngài ở trên lầu. Vương Nhất gật đầu, liền ghé vào tai của cô dặn dò điều gì, rồi mới đi theo vị quản lý kia lên lầu gặp bọn họ. Đến muộn thì phạt gấp đôi. Vương Nhất không nói gì, cầm hai ly rượu lên uống cạn sạch, vì đây chính là giao ước của bốn người bọn họ đối với kẻ tới muộn. Giang Bắc Minh cười cười nhìn anh, không kìm được liền buộc miệng mà hỏi thẳng. Này, tiểu mỹ nữ của cậu đâu? Dưới sảnh, có gì nói nhanh lên, tôi không yên tâm để cô ấy một mình. Mộ Chiến Bắc hiểu ý, liền vào vấn đề khiến tất cả bọn họ lo lắng trong suốt mấy ngày qua. Tôi nhận được tin Z sẽ xuất hiện trong buổi tiệc. Mộ Phi biết anh đã cho người trà trộn vào chức vụ quản lý tiệc mời, không phát hiện bất kỳ điều gì khả nghi. Tất cả bọn họ đều xuất thân cao quý. Không có. Giang Bắc Minh là người phụ trách để kiểm tra ID của các thành viên có mặt ở đây bằng công nghệ hiện đại nhất mà cũng chẳng có tin tức nào của Z. Tôi cũng vậy. Mộ Chiến Bắc đã bố trí những người xung quanh ở nơi giả hồi, bất cứ ai rời khỏi hay có động tĩnh liền phát hiện ra ngay. Nhưng bây giờ chỉ mới bắt đầu buổi tiệc nên cũng không có gì quá bất thường. Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ở trong phòng, khiến cho Vương Nhất hơi nhíu mày. Tiếp đó là âm thanh hớt hải của người phục vụ. Hàn, Mộc Thiếu, cô Andes đang đánh nhau với một vị tiểu thư nào đó. Mộc Phi xoa nhẹ mi tâm liền đứng dậy trước, theo sau anh là ba người còn lại. Quả thật là phụ nữ là đám người phiền phức nhất. Choang, Andena ném mạnh ly rượu xuống đất, phát ra âm thanh vô cùng lớn. Mảnh vỡ bắn vào chân của Hà Mạn, khiến cô chảy máu, nhưng không nói một lời, càng khiến cho Andena tức giận hơn bao giờ hết, kéo theo đám đông vây quanh hai người bọn họ. Phi, Andena thấy Mộc Phi liền dựa vào người của anh ta, giọt nước mắt ủy khuất rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, khiến cho nhiều người chưa biết thực hư câu chuyện đã liền vội chửi rủa sau lưng của Hà Mạn. Dài, Dài Kỳ, em sao rồi? Vương Nhất chạy vội lại đỡ Hà Mạn, bởi vì chân của cô đau tới mức trụ không nổi, liền ngã vào ngực anh. Hứa Anh, Mộc Phi nhìn người phụ nữ có khuôn mặt ý đúc với Hứa Anh, liền nói lớn. Cả Giang Bắc Minh và Mộ Chiến Bắc đều nhận ra Hà Mạn, nhưng cô dường như không quen biết bọn họ. Anh phải làm chủ cho em. Sao vậy? Mộc Phi lau nước mắt cho Andela, liền dỗ dành cô ta để cô ta không khóc nữa. Cô ta mắng em là đồ không biết xấu hổ. Em chỉ muốn làm quen với cô ấy thôi, thậm chí còn tát em nữa. Hà Mạn vẫn yên lặng, càng tạo nước cho cô ta bịa chuyện. Những người khác lại càng thêm phần xì xào bàn tán. Vương Nhất liền lạnh giọng nhắc nhở Andela, khiến cô ta run rẩy. Sai Kỳ sẽ không bao giờ tự nhiên mắng cô là đồ không biết xấu hổ. Trừ phi cô đã làm gì cô ấy. Không phải đâu anh Phi, hãy tin em. Andela cố níu áo của Mộc Phi khiến anh khó chịu, nhưng vẫn không thể hiện ra mặt. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Hà Mạn không rời. Cô tên Hứa Anh, tại sao Vương Nhất lại gọi thành Giai Kỳ? Một là anh nhầm, hai là cô đang giả vờ. Vậy để tôi xem cô cho rõ. Không cần. Hà Mạn vịn tay anh đứng lên, bước lại trước mặt của Andela, khiến cô ta rụt rè núp sau lưng của Mộc Phi. Chuyện xảy ra cô là người hiểu rõ nhất. Khí chất cao ngạo nhưng không kém phần thanh lịch của cô đã khiến cho cả hội trường xôn xao bàn tán rầm rộ. Liệu cô gái này thực sự là ai mà lại sở hữu khí chất bá vương cùng với ánh mắt sắc bén giống hệt như người đó? Tôi đỡ em. Vương Nhất lấy áo khoác rồi thêm vào cho cô, bế cô trên tay, còn không quên nhắc nhở Mộc Phi. Cậu quản lý cô ta cho tốt. Vương Nhất đặt cô vào trong xe, lấy đồ nghề có sẵn, băng bó tạm vết thương lại cho cô. Tuy đau đớn nhưng cô lại không than một tiếng nào. Tại sao không giải thích? Phiền. Cô nhận định bản thân không có lỗi trong chuyện này. Andela là người đến bắt chuyện với cô trước. Cô ta gọi cô là kỹ nữ làm việc ở quán bar. Chuyện này chẳng phải là cái gì, bởi nó là sự thật. Cho đến khi cô ta bảo mẹ cô là một kỹ nữ giống như cô, cho nên cô đã không kìm lòng được, liền tát cô ta một cái, kèm thêm một câu đồ không biết xấu hổ. Thế là cô ta tức giận và bọn họ tới. Cô nói tôi sẽ tin cô, dù cô sai hay đúng, tôi vẫn đứng về phía cô. Cô không cần sự thương xót của Vương Nhất, một mình cô cũng thừa khả năng có thể chịu đựng được. Bao nhiêu đấy thấm là gì với nỗi đau cô mang trong mình mỗi ngày. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của Mộc Phi, nhưng cô không nghe máy. Không phải vì cô sợ hãi anh ta sẽ phát hiện hay là Vương Nhất ở đây, nhưng hôm nay cô thật sự đã quá mệt mỏi. Cô không đủ sức để giả vờ chiều chuộng anh ta với cái giọng điệu ẻo lả kia được. Cô tên là Giai Kỳ, Giao Phi cùng bọn họ lại gọi cô trở thành Hứa Anh. Vương Nhất không giấu nổi sự tò mò trong lòng, nghi ngờ mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi có em gái song sinh, là mỹ nữ đệ nhất ở quán bar nơi anh ta hay lui tới. Vương Nhất thấy ánh mắt của cô không lộ ra tia nói dối, liền gật đầu. Một cô gái cao ngạo giống như Hà Mạn, anh tin tưởng tuyệt đối cô không phải loại người đó. Mục Phi ra lệnh cho trợ lý đưa Adela về, bản thân anh lại tới quán bar lớn nhất thành phố để hội tụ cùng với đám người kia. Này, cái cô giai kỳ mà Vương Nhất mang theo ở bữa tiệc, nhìn giống với hứa anh của cậu thật. Mục Phi dựa vào thành ghế, có một chút suy tư về lời nói của Giang Bắc Minh. Nói về khuôn mặt, quả thật là giống nhau như hai giọt nước, nhưng xét về tính cách lại khác nhau một trời một vực. Giai kỳ thanh cao tỏa sáng giữa đám đông bao nhiêu thì hứa anh lại thảm hại bấy nhiêu, giống như bọn kỹ nữ tầm thường khác. Giai kỳ sở hữu đôi mắt sáng như vì tinh tú, làn da trắng cùng với khuôn mặt xinh đẹp tới mức cao quý, phải nói đúng hơn là một đại mỹ nhân huỳnh quốc huỳnh thành. Người giống người là điều bình thường, cậu nghĩ sao hứa anh lại có khí chất vương giả giống như Giai Kỳ? Mộ Trước Bát là một người chủ kiến sáng suốt và lập trường vững chắc nhất trong bốn người bọn họ. Tuy mới đầu nhìn thấy Giai Kỳ, anh ta cũng có một chút nhầm lẫn, nhưng xét về nhiều khía cạnh lại không giống nhau chút nào. Tiếng chuông điện thoại của Mộc Phi vang lên, người gọi không ai khác chính là trợ lý đã đưa Adela về. Nói đi. Cô Adela tự tử rồi, thưa ngài. Mộc Phi vội ngồi bật dậy, nhăn mày nhìn bọn họ khó hiểu. Đang yên đang lành, tại sao cô ta lại tự tử được? Tại sao? Tôi không biết, ngài mau đến đây. Mộc Phi liếc mắt ra hiệu cho bọn họ, anh vội vàng cầm áo khoác đi đến hiện trường vụ án. Đập vào mắt của anh chính là một vũng máu lớn, cùng với người phụ nữ chết không nhắm mắt, khuôn miệng mở to như vừa nhìn thấy gì đó rất kinh hoàng, đặc biệt chính là lá bài A Cơ ở kế bên. Là Z. Lúc sau cảnh sát đến phong tỏa hiện trường, mời hết những người không liên quan rời khỏi khu vực, trừ bọn họ ra. Vương Nhất cũng được Giang Bắc Minh gọi điện. Anh tiến lại cái xác, đưa mắt xem xét tất cả mọi thứ xung quanh. Không hề có hiện tượng ai đó đẩy ngã cô ta, không có dấu tích gì cho thấy cô ta bị trượt chân té ngã. Có thể kết luận rằng cô ta chính là tự tử. Sao rồi? Mộ Chiến Bắc cũng đến xem thử. Adela chỉ có biểu hiện của việc kinh hoàng, không hề có thương tích. Giao cho phía cảnh sát sẽ được cho là tự tử vì lý do gì đó. Bọn họ cũng không đủ bằng chứng để buộc tội Z. Kết thúc rồi. Mục Phi ngán ngẩm ra xe. Nếu là Z thì dù có cố điều tra cũng chẳng có kết quả gì, bởi vì bọn chúng hành sự thật sự rất nhanh và cẩn thận. Nhưng có một điều Mục Phi vẫn cảm thấy lạ. Adela đã đắc tội gì với Z mà bị bọn chúng sát hại dã man như vậy? Đi điều tra tất cả giao dịch của cô ta gần đây cho tôi. Vâng. Ngược lại với Mộc Phi đang lo lắng về hành tung của Z, thì Vương Nhất có vẻ bình tĩnh hơn và hầu như không quan tâm lắm đến Mộ Chiến Bắc, nảy sinh nghi ngờ, bèn nói đùa. Này Vương Nhất, đừng có nói cậu cho người kết liễu cô ta để trả thù cho Giai Kỳ, rồi ngụy tạo hiện trường đấy. Vương Nhất hơi nhếch miệng, lời sắp nói có phần nguy hiểm. Định thế. Chỉ tiếc là Z đã nhanh hơn một bước. Mộ Chiếc Bắc hơi mím môi cười trừ. Không một ai có thể hiểu được Vương Nhất thật sự nghĩ gì. Tuy anh ít nói nhưng thâm tâm lại khó dò. Dù là bác sĩ cứu vạn người nhưng ra tay lại thâm độc hơn bất cứ ai. Mộ Chiến Bắc từng nghi ngờ Vương Nhất chính là Z, nhưng anh liền lập tức bác bỏ ý định ngay bởi vì một vài lý do đặc biệt. Vương Nhất xoay người cũng lên xe rời khỏi hiện trường mà đi thẳng đến bệnh viện để gặp Hà Mạn. Có thể nhìn thấy cô, tâm trí của anh sẽ dễ chịu hơn chút nào. Giai Kỳ, tôi có chút chuyện muốn nói riêng với cô. Mẹ của Hà Mạn hơi bất ngờ khi mà Vương Nhất gọi con gái của bà là Giai Kỳ. Định lên tiếng, liền nhìn thấy biểu hiện phản đối của cô, nên cũng đành thôi. Cô ra bên ngoài nhẹ nhàng khóa cửa rồi nhìn Vương Nhất. Tôi muốn xin lỗi cô về sự việc hôm nay. Tôi sẽ miễn phí tiền điều trị cho mẹ cô. Cô khoanh tay trước ngực, lưng hơi dựa vào tường, liền gật đầu đồng ý. Cô đâu có ngủ tới mức từ chối đề nghị ngon lành của anh. Như vậy chỉ cần cầu xin thêm tiền của Mộc Phi là cô sẽ trả hết nợ nần, cắt đứt quan hệ bẩn thỉu này rồi. Cô có biết Z không? Không. Hà Mạn còn rất nhiều việc khiến cô lo lắng, hơi sức đầu mà đi tìm hiểu cái thế giới này có những ai. Vậy cô nghỉ ngơi đi, nhớ cẩn thận vết thương. Cô lại trở về phòng bệnh của mẹ cô, liền nhận ngay một câu nghi vấn của bà. Cậu ta gọi con là Giai Kỳ. Đây là tên ở chỗ làm thôi mẹ. Vậy à? Hà Mạn cười trừ, liền ra đóng cửa sổ phòng bệnh lại, kéo gió lớn thổi vào. Nhưng cô nhớ rõ lúc đầu cô có mở cửa sổ ra đâu, sao bây giờ lại... Mẹ mở cửa sổ đấy à? Bà liền cười gượng gạo gật đầu. Ừ, mẹ muốn hít thở một chút không khí. Cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, kéo chăn đắp kỹ cho bà. Bản thân nằm trên ghế đệm đối diện, nghỉ ngơi một chút. Cô liền mở điện thoại ra xem, khi thấy hơn chục cuộc gọi của Mộc Phi. Cô hiện tại rất mệt mỏi nên không gọi lại, nhưng lại lo lắng nếu không gọi lại anh ta sẽ không cho cô tiền. Phi. Mẹ nói chứ, tôi gọi điện cho em bao nhiêu cuộc, sao bây giờ mới nghe máy? Xin lỗi anh nhé, điện thoại của em hết pin. Ừ, chú ý một chút. Mà em có chị song sinh nào không? Có à? Tên là Giai Kỳ. Ờ, sao anh biết vậy? Mộc Phi cười cười, quả đúng như Vương Nhất nói. Hà Mạn có chị em song sinh, cho nên khuôn mặt giống nhau như đúc, còn tính cách thì lại ngược hoàn toàn. Không có gì đâu, khi nào em định gặp anh? À, tuần sau nhé. Được. Hà Mạn cúp máy. Từ nay cô phải cẩn thận hơn với lời nói của chính mình, đặc biệt là phải đề phòng bộ tứ bọn họ, vì bất kể ai cũng sẽ mang lại bất lợi cho cô. Màn đêm dần buông xuống, nhân lúc cô đang ngủ say, mẹ của cô liền rời khỏi giường ra ngoài, trong tay có cầm theo một lá thư gì đó. Bà mở ra xem, nội dung bên trong rất ngắn, được ghi rất rõ ràng rành mạch. Tôi sẽ bảo vệ nó thật tốt, nhớ những gì đã hứa với em, dù nó không phải cốt nhục của tôi, vì cả đời này tôi nợ em. Bà liền gấp bức thư lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống đầy đau khổ. Đã gần 40 năm trôi qua rồi, tại sao ông ta vẫn không đặt lòng tin vào bà cơ chứ? Hà Mạn giật mình tỉnh giấc, ngó ngàng xung quanh, liền không thấy mẹ đâu. Cô định mở cửa, lại thấy bà đang đẩy cửa vào. Bởi vì trời tối, cô hoàn toàn không biết bà vừa khóc xong. Mẹ đi đâu đấy? Mẹ đi vệ sinh thôi mà. Sao con không lo ngủ đi? Cô vội ôm lấy bà, nước mắt từ đâu chảy ra. Cô sợ lắm, cô sợ mẹ cô sẽ lại biến mất lần nữa. Cô sợ cái cảm giác cô đơn lại léo đéo theo mỗi buổi tối, thiếu đi hơi ấm của mẹ. Bà đã dùng cả đời này để nuôi nấng cô, dùng tấm thân gầy che chắn bảo vệ mỗi khi cô bị cha đánh. Cô cố gắng sống thật tốt vì cô có động lực là mẹ. Nếu không có bà, cô đã cố gắng không nhiều như vậy. Hy sinh nhiều như thế, cũng chỉ cần bà ôm cô vào trong lòng thì mọi lo âu mệt mỏi đều sẽ tan biến. Đừng rời xa con nhé, con sợ lắm. Ngốc à, mẹ muốn ở bên con mãi mãi, vì mẹ yêu con. Một tuần trôi qua rất nhanh, vết thương ở tay và chân của cô cũng đã khỏi bớt một phần. Dùng một chút kem che khuyết điểm sẽ không ai nhận ra. Cô phải quay trở về với công việc ở quán bar. Nhàn Y vừa thấy điều đó bóng dáng của cô, liền đã gọi lớn, khiến cho cô hơi nhíu mày đẹp. Chị Hà Mạn, đã nói là đừng gọi tên ở bên ngoài rồi mà. Nhàn Y cười cười, khoác lấy tay của cô dường như rất thân thiết. Như vậy cũng tốt, vì dù gì Nhàn Y cũng là con gái của chủ quán bar này, càng thân thiết sẽ càng được chiếu cố nhiều. Mộc Thiếu đang đợi chị trên lầu. Được. Cô cũng là nhờ Nhan Y mới có thể theo Mục Phi đến tận bây giờ. Lúc đầu cô là người mới nên chắc chắn sẽ không được phục vụ những vị kim chủ giàu có này. Cô mặc kệ lời nói xấu hay rẻ bỉu này nọ của những cô gái cùng ngành khác. Cô có lòng tự trọng riêng mà không phải kẻ nào cũng xúc phạm được. Anh Phi. Cô nở nụ cười tươi như hoa, xinh đẹp quyến rũ, tiến dựa sát vào người anh, đưa tay chạm lên khuôn ngực cứng rắn của nam nhân. Hờ, tiểu yêu tinh. Cô không quan tâm Giang Bắc Minh hay là Mộ Chiến Bắc ngồi đối diện cho lắm. Cô quen thuộc với việc này. Từ lúc đầu có hơi gượng gạo, nhưng càng về sau cô lại càng được Mộc Phi sủng ái, cho nên bọn họ cũng chẳng nói gì. Mộc Phi vẫn theo thói quen cũ, anh hơi cúi thấp người, đặt đầu của mình vào hõm cổ của cô, thưởng thức mùi hương tinh tế trên cơ thể nữ nhân. Em sử dụng nước hoa nào mà thơm vậy? Cô luồn tay vào lọn tóc phía sau anh, ghé người vào tai anh thì thầm. Em nào có tiền để xài nước hoa? Đây là mùi hương tự nhiên của em đấy. Mộc Phi cười trừ, nghe cô nói dối giống như hát hay, nhưng cũng chẳng phản bác điều gì. Anh đứng thẳng dậy, rút ra một xấp tiền toàn tờ 500 rồi đặt trên bàn. Hồn anh, nó sẽ thuộc về em. Giang Bắc Minh cười cười nhìn Mộ Chiến Bắc, miệng nhanh hơn não. Để tôi hôn cậu. Cút. Mộc Phi trợn mắt khiến cho Giang Bắc Minh im lặng, miệng vẫn là đậm nụ cười châm chọc đó. Còn về phần của cô, đáy mắt của cô hiện rõ tia do dự, nhưng nhanh chóng biến mất để cho Mộc Phi không nghi ngờ. Cô đưa hai tay chống lên người anh, thao tác chậm chạp khiến cho Mộc Phi nhíu mày. Sao thế? Cô lắc đầu liền cười. Cô hơi cúi, thấy xuống mái tóc che dài đi nửa khuôn mặt, môi gần chạm vào môi anh, liền bị tiếng mở cửa khiến cho bất ngờ. Cùng với lúc đó, Mộc Phi kéo cô ngồi sang bên cạnh. Hải gia, cậu tới thật không đúng lúc rồi. Giang Bắc Minh lắc đầu nhìn Vương Nhất, sắp được xem cảnh hôn nóng bỏng của đại thiếu gia nhà họ Mộc lại bị tên này phá mất. Tùy hứng. Vương Nhất tiến lại ngồi bên cạnh Mộc Phi, không quan tâm Hạ Mạn đang ngồi bên cạnh, nâng ly rượu lên uống cạn. Giới thiệu với em, đây là Vương Nhất. Cô hơi giật mình, cô liền rời khỏi vòng tay anh, đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn Vương Nhất, liền thấy anh đang nhíu mày nhìn cô. Em gái của Giai Kỳ sao? Vâng. Vương Nhất không thể tin được cả hai lại có nét giống nhau đến vậy, đặc biệt là đôi mắt của cả hai rất đẹp. Của Giai Kỳ thì sáng như vì tinh tú, nhưng của Hứa Anh lại mang mác một nỗi buồn thảm. Vậy anh, còn tiền thì sao? Mộc Phi liền nhìn cô hơi mím môi, đôi mắt gần như ngập nước sắp khóc, liền cảm thấy mềm lòng, cầm tiền đưa cho cô. Của em. Cô vui sướng cầm lấy số tiền trên tay, hôn vội lên má anh một cái, rồi biết điều mà rời đi cho bọn họ nói chuyện. Cô đếm sờ sờ cũng gần chục triệu chứ không ít ỏi gì, nhưng mà bên dưới lại kẹp thêm một mảnh giấy. 3 giờ chiều mai tại nhà hàng Golden, tôi muốn gặp chị gái Giai Kỳ của em. Cô hơi mím môi, cô nghĩ nên kết thúc thân phận Hứa Anh tại đây được rồi, bắt đầu sống với thân phận Giai Kỳ, có khi sẽ kiếm được nhiều thứ tốt đẹp hơn. Hà Mạn đi tìm Nhan Y, đặt vào tay cô nàng một món quà nhỏ. Cảm ơn em đã chiếu cố cho chị trong thời gian qua. Nhan Y lắc đầu không dám nhận món quà, nhưng lại bị cô ép phải lấy. Chị sẽ quay lại thăm em chứ? Chị sẽ không quay lại đâu, chúng ta sẽ gặp nhau ở bên ngoài nhé. Nhan Y cười liền tạm biệt cô. Cô mở món quà ra xem, là một chiếc vòng tay được đính đá rất đẹp. Trên viên đá còn có tên viết tắt của cô nữa. Hà Mạn là người không muốn mắc nợ ai, đặc biệt là ân tình. Cô liền nhanh chóng trở về nhà, đúng ngày đám giang hồ kia tới. Vẫn là âm thanh đập phá đồ đạc kinh hoàng, cùng với tiếng mắng chửi thậm tệ. À, cô em cuối cùng cũng trở về rồi. Bao nhiêu? 70 triệu. Cô cho mày nhìn bọn đều cáng kia. Lúc trước cô đã trả bớt rồi, nhưng hôm nay lại tăng thêm rất nhiều. Nhưng cô cũng chẳng nói gì, vì đây chính là tác hại của việc vay nặng lãi. Cô đếm tiền trong túi. Mộc Phi chỉ cho cô đúng 50 triệu làm lệ phí chia tay. 20 triệu còn lại là tiền tiết kiệm của cô, vẫn phải đưa hết cho bọn chúng. Tôi trả hết rồi. Bọn xã hội đen nhận được tiền, ánh mắt không đứng đắn, nhìn chằm chằm cơ thể của cô, khiến cô khó chịu, lấy tay kéo lại áo khoác. Ồ, tôi thấy cô em dáng dấp cũng đẹp đấy. Đi theo tôi, em sẽ được ăn ngon mặc đẹp. Tên đại ca bước lên phía trước, định đưa tay chạm vào lọn tóc của cô, liền bị cô gạt tay vắt ra. Toàn định rời khỏi đó, liền bị hắn nắm tóc ngược trở lại. À, tên đại ca cơ thể lực lưỡng ném mạnh cô xuống sàn nhà lạnh lẽo, khiến lưng của cô va đập mạnh, làm cô đau điếng. Hai tay cố chống cơ thể ngồi dậy. Các người... Tên đại ca ra lệnh cho bọn đàn em ra ngoài trông chừng. Bản thân hắn lại đè cô ra lần nữa, dùng những lời lẽ vô cùng bẩn thỉu để nói tai cô. Tôi sẽ làm cho em sung sướng, ha ha. Cô trợn to mắt, cô quan sát xung quanh, liền giơ chân, đá thẳng vào chỗ đó của tên đại ca, khiến cho hắn đổ gục xuống, miệng ú ớ vì đau mà không thốt nên lời. Nhân lúc đó Hà Mạn bỏ dậy, chạy bán mạng ra lối đằng sau nhà, ôm cơ thể nhỏ, chạy rất lâu mới có thể chạy ra được đường lớn, phía sau bọn chúng vẫn đuổi theo. Cô thấy sợ hãi tột độ, cô vô giác lấy điện thoại ra gọi cho Vương Nhất. Alo, Giai Kỳ. Cứu tôi với, làm ơn, à. Tiếng kêu thất thanh vang lên, khiến cho Vương Nhất lo lắng. Anh vội xác định vị trí, cấp tốc, liền lái xe hết tốc độ tới đó. Sợ cô xảy ra vấn đề gì đó không may. Về phía của cô chạy liền bị một tên nào đó nắm được vai, đẩy ngã cô xuống mặt đường, khiến tay chân cũng chảy xước chảy máu. Bên đây là đường lớn, hành động không tiện, bọn chúng kéo cô vào tận trong bụi rậm. Cút, à! Tên đại ca giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cô. Hắn ra lệnh cho đám đàn em giữ tay chân của cô lại, liền xé rách chiếc áo cô đang mặc, khiến cô càng cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra, liền bị hắn tát thêm một cái nữa. Mẹ nói chứ, con khốn, dám đá tao. Cơ thể của cô không ngừng run rẩy, đầu óc lại càng trở nên choáng váng. Cô sắp bị cưỡng hiếp. Hắn lột hết tất cả những gì cô mặc trên người, chỉ là trở lại nội y. Hắn liền dừng tay lại, ngồi trên cơ thể của cô. À, đẹp lắm. Cô sợ nhưng cô không khóc được. Cả cuộc đời cô chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Trong vô thức chỉ nhớ đến Vương Nhất. Cô nhớ anh đã từng nói sẽ luôn tin tưởng cô. Chẳng lẽ anh không đến đây thật ư? Tên đại ca luồn tay ra sau, định cởi áo ngực của cô, liền bị ai đó đấm thật mạnh từ phía sau, khiến hắn ta lăn đùng bất tỉnh. Đám đàn em nhìn người vừa mới tới. Kết liễu hết. Vương Nhất ra lệnh cho đám vệ sĩ hơn chục người, bọn họ liền khống chế hết thảy trong nháy mắt, nhét vào miệng bọn chúng một viên thuốc cực độc, sẽ làm cho bọn chúng đau đớn đến nỗi lục phủ ngũ tạng cũng chết. Vương Nhất cởi áo khoác ngoài đắp cho cô, ôm cô vào trong lòng, liền cảm nhận được sự run rẩy mãnh liệt của nữ nhân, mà lòng cũng dâng lên nỗi chua xót khó hiểu. Xin lỗi, tôi đến muộn. Cô vì quá mệt mỏi liền ngủ thiếp trong lòng anh. Cô thực sự quá mệt mỏi với thực tại này. Cô bất lực lắm, cô đau khổ lắm. Vương Nhất đặt cô vào trong xe, liền đi thẳng về biệt thự của mình, ra lệnh cho người hầu mang dụng cụ cần thiết để anh băng bó vết thương cho cô. Bởi anh biết cô rất ghét bị ai khác đụng chạm vào cơ thể mình. Đừng, đừng, à. Cô mơ thấy cô chạy rất lâu nhưng vẫn không thoát khỏi bọn chúng, liền bị thứ gì đó kéo chân và bị bọn chúng bắt lại. Nhưng ai đó, phải chăng là thiên sứ, đã tới cứu cô sao? À, đừng. Cô ngồi bật dậy, mồ hôi chảy dài trên trán, đủ để thấy cô kinh hãi thế nào. Nhìn xung quanh căn phòng sang trọng, trên tay lại có ống truyền dịch và vết thương đã được băng bó sạch sẽ. Cô nghĩ mình được cứu rồi sao? Cạch, cánh cửa được đẩy ra nhẹ nhàng, Vương Nhất bê một khay đồ ăn nóng hổi vào, thấy cô tỉnh giấc liền mỉm cười. Anh cứu tôi sao? Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh vẫn đang mỉm cười. Chứ cô nghĩ là Mộc Phi sẽ tới cứu cô. Anh biết rồi à? Vương Nhất đặt khay đồ ăn xuống liền gật đầu. Lộ liễu như thế, anh mà không biết thì được gọi là hồ đồ hay là ngu ngốc. Cô không nói gì thêm nữa, cô nhận lấy chén súp đã nguội bớt, đưa từng miếng vào miệng thưởng thức. Chưa đầy 5 phút đã ăn xong hết. Cô không đi học sao? Tôi không có nhu cầu đó. Cô không muốn lãng phí thời gian quý báu của cô cho việc học tập. Cô muốn kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ. Nhưng mà hiện tại, tuổi tác của cô nên đến trường thay vì đến những nơi như quán bar kia. Giọng nói của anh có vẻ hơi gắt gỏng, đủ cho thấy anh có vẻ là giận. Nhưng biểu hiện trên khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, vẫn không hề làm lung lay ý chí của cô. Cảm ơn vì đã cứu tôi, nhưng đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa. Cô đứng dậy, nhịn cơn đau truyền đến từ thân thể. Cô muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Vương Nhất giữ tay lại. Cô đừng bướng bỉnh nữa. Cô giật tay ra, đưa ánh mắt nhìn thẳng khuôn mặt điển trai. Từng âm thanh cứng rắn được thốt lên qua khuôn mặt nhỏ xinh. Sao anh cứ thích xen vào chuyện của tôi thế? Tôi là người đã cứu mạng cô đấy. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, chưa một ai làm anh cảm thấy khó chịu và mất kiên nhẫn đến vậy. Anh nói 10 không ai dám cãi 9, ngay cả Giang Bắc Minh, Mộ Chiến Bắc hay Hàn Nam Ngôn cũng phải nể anh vài phần. Nhưng mà không hiểu sao cô gái trước mặt lại cứ 5 lần 7 lượt chống đối lại anh, mặc dù anh rất muốn tốt cho cô. Trời ơi, anh không hiểu à? Tôi đã nói tôi không có nhu cầu đi học rồi. Cô cũng khó chịu không kém nhé. Cô ghét nhất là kẻ nào xen vào chuyện của mình, còn cố chấp như anh nữa, khiến cô lại càng thêm tức giận. Cô đi học đi, tôi sẽ lo học phí và các chi phí khác cho cô. Cô xua tay ngay lập tức. Cô đã nợ anh một lần ân tình to lớn, không biết đến khi nào mới có thể trả được. Bây giờ còn nợ thêm nữa, chắc cô chết mất. Không cần đâu, tôi không muốn nợ anh. Anh bắt lấy tay của cô, kéo cả cơ thể nhỏ vào trong người, khiến cho cô chưa kịp phản ứng. Lẽ nào cô vẫn không hiểu? Cô hiểu tất cả những việc anh làm và biết rất rõ ý tứ ẩn giấu trong từng lời nói của anh. Cô từng ép bản thân phải cố gắng tiếp nhận vương nhất, nhưng trái tim cô ngược lại không chút phản ứng nào với anh. Tuy được anh ôm vào người, cảm nhận được hơi ấm của anh bao phủ lấy cơ thể, nhưng cô vẫn không một chút rung động, dường như là vô cảm. Tôi xin lỗi. Vương Nhất nghe giọng của cô nói xin lỗi rất nhỏ. Anh không hiểu bản thân đã làm rất nhiều việc vì cô, nhưng sao cô vẫn lạnh lùng như vậy. Vương Nhất cười khổ. Anh quên mất cô chính là một kỹ nữ, một cô gái quán bar, tiếp cận một người chỉ vì tiền chứ không có tình cảm. Anh cũng chỉ là một trong những vị khách hàng của cô mà thôi. Vương Nhất đẩy mạnh cô, ánh mắt ấm áp khi nãy đã thay bằng ánh nhìn vô cảm và một chút sự khinh thường lẫn chán ghét. Cô là Hứa Anh hay Giai Kỳ? Cô hơi giật mình. Cô biết bản thân là người có lỗi sau tất cả mọi chuyện. Cô không định sẽ nói dối anh thêm lần nào nữa. Tôi là Hàm Màn. Tiếng cười của Vương Nhất vang lớn. Cô diễn giỏi thật đấy, làm tròn bổn phận của cả bà vài diễn cùng một lúc. Hứa Anh quyến rũ, Giai Kỳ cao ngạo, cho đến Hàm Màn lạnh lùng. Cô cút được rồi. Cô đi ra khỏi mắt anh ngay tức khắc. Vương Nhất ngồi xuống giường, đưa tay vào mạnh tóc khiến cho nó rối loạn. Anh không thể tin được có một ngày bản thân lại ngu ngốc tới mức thích loại con gái mà bản thân mình ghét nhất. Cô vẻ mặt vẫn bình thản. Cô không rung động với anh, nhưng không có nghĩa là cô ghét anh. Cô biết bản thân mình ở vị trí nào trong cái xã hội này. Loại con gái được cho là hám vật chất như cô không xứng đáng có một người tốt như anh đặt trong tim. Thà dứt khoát để anh tránh xa mình còn hơn là để cô vấy bẩn lên anh. Hà Mạn có thể im lặng nhận mọi lời chỉ trích cay nghiệt từ bất cứ ai mà không một lời than trách, nhưng mà cô lại không muốn anh vì cô phải đối đầu với tất cả mọi người, đối đầu với gia tộc hùng mạnh phía sau. Cô không muốn nợ anh thêm nữa. Cô có thể khẳng định cô không phải là người lương thiện hay mẫu mực, nhưng cô tự tin bản thân rất biết điều và rất giỏi che giấu cảm xúc. Cô cũng biết đau, biết khóc, biết cười, nhưng cô không thể làm được. Cô không muốn bản thân trở nên yếu đuối. Cô gạt mọi chuyện phiền muộn sang một bên. Cô đến cửa hàng thuê một bộ trang phục vừa quyến rũ vừa đắt tiền để đi gặp Mộc Phi. Tuy bị người làm trong cửa hàng khinh rẻ, nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Hà Mạn trang điểm nhẹ nhàng, trông khác với Hứa Anh hoàn toàn, bản chất cao quý và sang trọng hơn nhiều. Cô bắt một chuyến taxi đến nhà hàng Golden, nổi tiếng bậc nhất của thành phố, liền lấy điện thoại ra gọi cho Mộc Phi. Alo. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn rất quyến rũ, đánh vào giác quan của nam nhân, khiến anh mỉm cười, đưa tay kéo Hà Mạn vào trong người, thì thầm bên tai của cô. Anh đây. Cô hơi khó chịu nhưng vẫn không đẩy Mộc Phi. Cô xoay người lại, hơi nhón chân mà nói nhỏ với anh. Đang ở bên ngoài đấy, Mộc thiếu à, xin tự trọng. Mộc Phi cười lớn, trực tiếp kéo tay của cô đi vào bên trong nhà hàng, lịch sự kéo ghế mời cô ngồi. Món ăn đặt sẵn được phục vụ tận tình, bê lên phục vụ cho ông chủ lớn. Cô bình thản nhìn những món ăn ngon mắt và đắt tiền trước mặt, nhưng cô vẫn chưa động đũa. Tay nâng ly rượu xoay vài vòng nhẹ nhàng, rồi đưa lên miệng nhấm nháp môi. Hành động bình thường của nữ nhân thập phần xinh đẹp, nhưng lọt vào mắt của nam nhân đối diện lại tào nhã và thanh khiết đến lạ thường. Tại sao lại muốn gặp tôi? Hà Mạn đặt ly rượu xuống, đôi mắt sâu thẳm hướng về phía của nam nhân mà mở lời. Hôm ở bữa tiệc, tôi đã thấy em thật sự đặc biệt, rất thu hút. Hà Mạn hơi cười, liền vén tóc sang một bên, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ, làm máu ở trong người của anh cũng nóng lên, muốn chạm vào nhưng không thể. Vì tôi không giải thích, hay đã làm náo động giống như nữ nhân của ngài. Hàn Phi hơi nghiêng đầu, quả thật đó chính là một phần. Nhưng cái khiến cho nam Hàn Phi chú ý nhất chính là phong thái và đôi mắt hút hồn kia. Đây đích thị là nữ nhân mà anh tìm kiếm. À, em nói đúng đấy. Tôi rất thích em, nữ nhân như em. Vậy em có... Xin lỗi mục tiêu, tôi không phải loại người như vậy. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô mang nét tức giận, đủ để khiến cho Mục Phi nhìn thấy liền biến mất. Thay vào đó là nụ cười công nghiệp. Em chắc là không muốn theo tôi chứ? Không đâu, tôi sợ ngài sẽ bị thương đấy. Mộc Phi hiểu, phụ nữ đẹp và sang trọng giống như Giai Kỳ là một bông hồng có gai, Ngắm thì được, nhưng khi chạm vào chính là sẽ bị đả thương. Tôi có việc nên đi trước. Vừa dứt lời cô đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị Mộc Phi nắm tay kéo lại, ngồi ở trong lòng anh. Anh đặt đầu lên vai cô, hương thơm quen thuộc lại lần nữa xộc vào trong mũi, khiến giác quan của Mộc Phi hoàn toàn thư giãn. Hương thơm tự nhiên quen thuộc, giống y hệt với người hứa anh. Em rốt cuộc là ai? Câu hỏi khiến cô hơi chột dạ. Chẳng lẽ cô lại sơ suất bị hắn phát hiện ra thân phận? Hay là Vương Nhất đã nói cho Mộc Phi biết bởi vì bọn họ chính là bạn thân của nhau? Dù suy nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn trả lời một đằng khác. Tôi là Giai Kỳ. Nhưng mùi thơm trên cơ thể em thực sự là rất giống với hứa anh. Chúng tôi là chị em song sinh, giống nhau cũng là chuyện thường tình. Có phải Mộc Thiếu Anh lo nhiều chuyện quá rồi không? Mộc Phi nhìn sâu vào đôi mắt kia, không hề có chút giả tạo. Cách nói chuyện lẫn phong thái, riêng chỉ có thể là Giai Kỳ thôi. Có thể do anh đã nghe quá nhiều chuyện rồi. Quả gặp mặt, Mộc Phi đưa hộp trang sức tới trước mặt của Hà Mạn, liền mở cho cô xem. Sợi dây chuyền mang tên Bí Mật Của Biển được một thiên tài người Pháp thiết kế, có giá 1.000.000 đô mà không biết bao nhiêu người muốn có được, đang nằm trong tay của người đàn ông này. Em biết nó sao? Cô gật đầu, sợi dây chuyền đắt nhất thế giới này nổi đầy trên khắp các mặt báo, cho dù cô không muốn biết vẫn phải biết. Nghe nói mấy hôm trước đã có người mua, nhưng không biết là nhân vật tầm cỡ như thế nào. Này sợi dây chuyền này lại được tặng cho cô. Em không thích. Cô xua tay. Cô đương nhiên là không thích những thứ quý giá thế này, mang trên người khác gì rước họa vào thân. Quan trọng là cô cũng chẳng muốn nợ nần người khác. Tôi không thích đâu, phiền anh mang tặng cho người khác. Anh ta thực sự kinh ngạc, phụ nữ ai chẳng thích những thứ xinh đẹp và đắt tiền. Riêng Giai Kỳ là người đầu tiên từ chối anh một cách thẳng thừng như vậy. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ thường mà chính anh cũng không giải thích được là gì. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi khiến cho Mục Phi khó chịu, nhưng vẫn lấy ra xem, liền vội vàng nghe máy. Chà, cậu quay về ngay đây cho tôi. Dùng hàng 1.000.000 đô chỉ để mua một sợi dây chuyền. Cậu ngày càng giỏi rồi. Mục Phi cười trừ, anh không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi cha anh là Hàn Lãnh. Mỗi khi ông nổi giận thì hậu quả khó lường. Giống như hồi bé, chỉ cần anh chui vào trong lòng mẹ ngồi, liền bị ông xách ra ngoài, ném mạnh không thương tiếc. Còn về liền đây. Cô đứng dậy, cười nửa miệng nhìn anh. Anh giải quyết chuyện gia đình cho ổn thỏa nhé. Tôi đi trước đây. Đây là Mục Phi rất muốn giữ cô lại, nhưng nếu anh không trở về thì khác nào chán sống. Anh liền lái xe với tốc độ cao nhất để trở về biệt thự chính của Mộc gia. Vừa bước chân vào đã nhận ngay một chiếc ly bay vào người. May mà phản xạ nhanh nhảy, cầm được, chứ không thì khuôn mặt đào hoa này cũng đã bị hủy dung rồi. Chà, đừng động thủ như thế được không? Hàn Lãnh vừa ôm hạ ly, vừa liếc mắt nhìn về phía con trai, khuôn mặt dữ tợn nhưng vẫn điển trai và phong độ giống như hồi trẻ. Anh đừng có giận dỗi thằng bé nữa. Còn nó cũng lớn rồi mà anh. Nghe lời vợ nói ngọt ngào, tâm trạng của ông mới khá lên đôi chút, nhưng giọng nói vẫn còn chứa đựng sự tức giận. Sợi dây chuyền đâu? Tặng rồi. Hạ Ly bật người dậy khỏi Hàn Lãnh, tiến về phía của con trai, ánh mắt cũng đầy nghi hoặc. Con tặng nó cho ai? Một cô gái mà con thấy hứng thú. Bà tay ôm lấy ngực, có phải bà chiều con quá nên nó hư đúng không? Đem thứ quý giá ngần ấy mà ngẫu hứng tặng cho cô gái, nó cảm thấy hứng thú. Hồ đồ, con làm như vậy thì Hà An sẽ nghĩ thế nào? Mộc Phi im lặng nhìn bà. Ta có thể dùng túng cho bất cứ việc gì con làm. Sợi dây chuyền hàng 1.000.000 đô cũng được, phi cờ riêng cũng được, nữ nhân cũng được. Nhưng con phải nhớ rằng đừng nên làm việc gì quá phận. Vì con còn một vị hôn thê, đó chính là Hà An. Con biết rồi. Hạ Ly thấy có nét buồn hiện lên trong đôi mắt của thằng bé. Bà rất thương con trai, nhưng mà thằng bé hơn cả Nam Thành em trai nó. Bà muốn nó phải là người hạnh phúc hơn ai hết. Nhưng cô gái phù hợp duy nhất chỉ có thể Hà An. Hà Mạn bắt taxi về lại căn nhà cũ cô vẫn ở hàng ngày. Mùi bia rượu lẫn mùi thuốc lá xộc vào mũi khiến cô không tự giác mà ho vài cái. Cha cô chắc lại đi uống rượu bia đâu đấy, chắc tối muộn mới về. Dù cô có chán ghét hay thù hận ông ta thế nào, cô vẫn sẽ làm cơm 3 bữa đầy đủ cho ông ta. Ôi trời, con bé này về rồi đấy à? Chuyện lớn rồi. Người hàng xóm chạy vội qua nhà của cô báo tin, hơi thở gấp gáp, cho nên lời nói cũng trở nên đứt quãng. Cô nghe không hiểu, liền hỏi lần nữa. Có chuyện gì sao cô? Cha mày chết dưới cầu kìa. Cô nghe xong không một chút phản ứng kích động. Cô theo người dân ra hiện trường xem xét. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực, không có một ai dám tới gần. Cha cô được người ta mang đi khám định pháp y. Cô chỉ nghe nói ông ta chết đáng sợ lắm. Còn không buồn chút nào sao? Cô quay đi chỗ khác. Thay vì buồn bã khóc lóc giả vờ giống như người ta, cô lại cảm thấy nhẹ lòng và có chút thoải mái. Quả nhiên ông trời có mắt, ông trời công bằng rồi. Người độc ác và tàn nhẫn giống như ông ta cuối cùng cũng phải ra đi. Cô vui đến mức chi một khoản tiền để bắt taxi tới bệnh viện. Cô chạy thẳng vào trong phòng bệnh của mẹ cô mà không quan tâm tới bất cứ điều gì. Ông ta chết rồi. Mẹ cô đang được Vương Nhất đo huyết áp. Thấy Hà Mạn hớt hải chạy vào, đã cảm thấy khả nghi. Tự nhiên cô lại nói ông ta chết càng khiến cho bà lo lắng. Ai chết? Hạ Kỳ, ông ta chết rồi. Mẹ cô không kìm lòng được, bà đứng phát dậy, tát Hà Mạn một cái rõ đau. Ngay cả Vương Nhất ở đấy cũng không lường trước được việc bà vừa làm với chính con gái ruột của mình. Hỗn dược, đấy là cha con đấy. Cô cười ra nước mắt, từ cha thiêng liêng biết bao, sao có thể gọi tùy tiện được. Huống chi ông ta đối xử với cô và mẹ cô tệ bạc như thế nào. Uống rượu say thì đánh đập chửi bới, bắt cô phải trả món nợ rượu chè của chính ông ta, khiến cho cô phải nghỉ học để đi làm cái việc hạ đẳng mà bản thân cô cũng vô cùng căm ghét. Loại người giống như ông ta, dù có xuống địa ngục 100 lần, cũng không có đủ tư cách để trở thành cha cô. Hả? Ông ta đối xử với mẹ con mình như thế nào? Chẳng lẽ mẹ quên rồi sao? Dù ông ta có tệ hại đi thế nào nữa, thì thật sự, ông ta vẫn là cha của con. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Bà khóc thật rồi, giọng nói cũng không còn cứng rắn và mạnh mẽ như trước nữa. Trái tim của cô như bị chính người cô yêu thương bóp cho nghẹn lại. Mẹ cô lại đang nói đỡ cho kẻ đã hành hạ bà cùng với con gái của bà. Ông ta có thể là chồng của mẹ, nhưng ông ta không phải cha con. Hạ Mạn con cũng không cần mang họ Hà, cũng như việc con không cần có cha. Cút đi, biến khỏi mắt mẹ. Mẹ không thể nào dạy ra loại hỗn xược và vô ơn như con. Cô quay mặt đi ra ngoài, cô không biết nên diễn tả cảm xúc của bản thân mình là gì. Đau lòng có, tuyệt vọng có, thất vọng lại càng nhiều hơn. Thế ra tất cả những việc mà cô làm, mẹ cô chưa bao giờ ghi nhận. Cô vất vả từ sáng sớm đến tận tối mù chỉ để kiếm tiền trả nợ cho ông ta, để ông ta không có cớ để hành hạ mẹ cô. Những vết thương ông ta gây cho cô, cô cũng chỉ im lặng chịu đựng một mình, tủi thân cũng không dám khóc. Có lẽ cô nuốt quá nhiều nước mắt cho nên cũng chẳng cảm nhận được vị đắng ngắt và chua chát của nó. Cô mạnh mẽ, lạnh lùng, ở trong mắt của Vương Nhất, giờ đây cũng giống như bao nhiêu người con gái mới lớn khác. Cô không hề mạnh mẽ giống như cái vỏ bọc bên ngoài. Cô giống như viên pha lê có thể rơi và vỡ tan tành bất cứ lúc nào. Bị thủy tinh cứa chảy máu không khóc, bị xì nhục nơi đông người cô cũng không khóc, bị gọi là gái điếm cô cũng chẳng khóc, ngay cả việc cha mình chết cô còn có thể vui vẻ được. Nhưng không thể tin được, chỉ cần vài câu nói của mẹ cô, lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy đã lập tức tan biến hết. Tôi tệ lắm. Tệ lắm đúng không, Vương Nhất? Anh nghe cô gọi tên của mình, anh cũng từ từ tiến lại ngồi bên cạnh cô. Ừ, cô tệ lắm. Giọng nói của anh nghe giống mỉa mai hơn là đồng cảm. Tệ đến mức chỉ biết nghĩ cho người khác. Tệ tới mức lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Cô thật sự rất tệ. Rất tệ với chính bản thân mình. Anh quay sang nhìn cô. Mắt của cô vẫn mở to mọng nước. Hàng lông mì khẽ động đậy run rẩy. Đôi mắt sáng lên như vì sao đêm, nhưng lại ẩn chứa sự cô độc tột cùng của bầu trời. Anh từng nghĩ rằng cô sinh ra để làm sứ giả của trời đất. Cô nắm trong tay sự mạnh mẽ của nam nhân lẫn sự khéo léo của nữ nhân, vượt qua những người bình thường rất nhiều. Nhưng có lẽ anh đã nhầm. Hà Mạn thực chất cũng chỉ là một cô gái tuổi mới lớn, đã trải qua đời mà thôi. Cuộc sống khốc liệt ép cô phải trở thành mạnh mẽ, dù bản thân không hề mong muốn. Tôi mệt quá rồi. Thật sự là rất mệt mỏi. Sáng sớm đã phải dậy để đi làm, chiều đi thăm mẹ, tối thì đi vào cái nơi nồng nặc mùi rượu như quán bar, đêm lại phải trả nợ cho bọn xã hội đen. Bây giờ ông ta chết rồi, bọn chúng cũng vậy. Tôi tưởng mình có thể ngủ ngon, nhưng không, mẹ tôi không chấp nhận tôi. Tôi chán phải tỏ ra bản thân mình ổn rồi. Tôi muốn nói cho bà biết, tôi đau lắm, đặc biệt là khi ông ta đánh tôi. Thực sự nó rất đau, rất tệ hại. Vương Nhất im lặng nghe cô nói, bởi anh có thể hiểu được thứ duy nhất mà cô cần chính là một người lắng nghe, thay vì một người chia sẻ. Cuối cùng, cô cũng quay trở về là một con người thật của cô. Hạ Mạn nói ra hết tâm tư được cô giấu kín bấy lâu nay của mình với Vương Nhất, cộng thêm việc khóc quá nhiều, khiến cô ngả vào vai của anh ngủ lúc nào không hay. Nước mắt chưa kịp khô vẫn đọng trên má. Cô ở trước mắt của Vương Nhất không có sự phòng bị nào, khiến anh cảm thấy có chút vui vẻ. Dường như cô ngày càng dựa dẫm anh hơn. Vương Nhất khoác áo lên người của Hà Mạn, nhẹ nhàng bế cô vào phòng nghỉ đặc biệt của anh để cô khỏi bị cảm lạnh. Cơ thể mềm yếu vừa nằm trên giường thoải mái đã vội lên một tiếng đầy kích thích, khiến cho anh cũng thật hết cách với cô. Chỉ là vội vàng kéo chăn lên cao đắp kỹ càng cho cô. Anh vừa đóng nhẹ cửa phòng đã thấy bóng dáng của mẹ Hà Mạn ở phía sau. Thay vì bất ngờ, sắc mặt của bà cũng rất trầm ổn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như ngày thường. Cậu có tình cảm với Hà Mạn sao? Vương Nhất đương nhiên là không che giấu tâm tư, anh cũng thực lòng thừa nhận tình cảm của bản thân mình với cô. Cháu rất thích cô ấy. Ừ, vậy sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đừng để nó ở lại một mình. Anh biết lời nói của bà có rất nhiều ẩn ý sâu xa, nhưng anh không hiểu rõ mối quan hệ trong gia đình của cô, nên cũng không chắc đoán được ý bà. Vâng, cháu sẽ cố gắng. Mẹ Hà gật đầu, liền quay về phòng bệnh của mình, giao con gái cho anh có lẽ là quyết định đúng đắn nhất của bà. Bằng con mắt đã sống hơn chục năm trời trên cõi đời tẻ nhạt này, bà có thể thấy được trong mắt của anh là sự chung thủy sâu sắc và lẫn ôn nhu khi mà nhìn con gái mình. Gia thế của cậu ấy cũng rất tốt, hoàn toàn có thể lo cho con gái bà chu toàn. Nhưng liệu Hà Mạn có nhận ra được tình cảm chân thành ấy không? Hay cô vẫn như cũ, không cho người ta có cơ hội để tỏ ra, liền đã vội cự tuyệt? Bà thật sự lo lắng cho cô. Vương Nhất sau khi nhận được sự ủy thác của mẹ Hà, anh lại càng hạ quyết tâm, phải nhất chính mình phục vụ cô bằng được, phải cho cô mở rộng lòng mình ra để có thể đón nhận anh. Anh có sức hút với tất cả phụ nữ, bởi vì anh là người thừa kế của nhà họ Vương. Nhưng anh lại vô dụng trong mắt của cô, vì cô chỉ xem anh giống như một người bình thường mà đối xử. Tiếng điện thoại trong túi reo lên, đưa anh trở lại với thực tại. Anh nhìn tên được lưu trên điện thoại, khuôn mặt liền giãn ra đôi chút. Bé cưng, gọi anh có việc gì sao? Nhớ anh thôi, không được à? À, nửa đêm nửa hôm gọi điện để nhớ anh sao? Hừ, việc em giao cho anh sao rồi? Vẫn rất tốt. Tuần sau em về nước đấy, nhớ ra đón em. Đương nhiên rồi. Anh biểu lộ nụ cười ra hẳn bên ngoài, tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên. Anh tính quay lại phòng xem Hà Mạn thế nào, thì chợt nhận ra cô đã đứng ở phía sau anh từ bao giờ. Sao em không ngủ thêm chút nữa? Cô cũng muốn ngủ lắm chứ, nhưng vì anh nói chuyện lớn tiếng, cộng thêm việc cô nghe được toàn bộ cuộc hội thoại, cho nên cũng không có tâm trạng để ngủ nữa. Trong lòng ân ẩn một nỗi mất mát, một thứ gì đó rất khó nói. Thôi, tôi về xem mẹ tôi thế nào. Anh thấy cô có vẻ tránh né anh, liền hiểu ra vấn đề, liền vội vàng giải thích ngay lập tức. Cô gái khi nãy gọi chính là Hoàng Hà Anh, hôn thê cô Mộc Phi. Hà Mạn tự nhiên cảm thấy nhẹ lòng hẳn, nhưng mà đáy mắt vẫn hiện lên vẻ không quan tâm. Giọng điệu vừa chân thực, nhưng cũng mang một nét đùa cợt. Thì liên quan gì đến tôi chứ? Rất liên quan. Anh không muốn em hiểu lầm về những chuyện liên quan đến anh. Anh càng không muốn làm em tổn thương rồi lại khóc một mình. Cô nhìn anh đầy bất ngờ, trái tim nhỏ bé vì câu nói của anh mà đập liên hồi. Cô cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đa tình của nam nhân trước mặt. Cô sợ bản thân sẽ say trong nó mãi mãi. Không cần phải quan tâm tôi đâu. Chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì. Anh cần gì phải làm như vậy? Anh nghe câu nói không có quan hệ gì của cô thì nhăn mày lại, không nói bất cứ điều gì, cầm tay của cô kéo mạnh về phía mình, cúi xuống hôn lên cánh môi anh đào của cô. Cô cũng không chống cự làm gì. Cô đã mặc định bản thân là nợ anh rất nhiều, cho nên có chiếm chút tiện nghi cũng không sao. Anh hôn một lúc liền buông cô ra, giọng điệu lại càng thêm sắc mỉ. Em không chống đối, nghĩa là cũng có tình cảm với tôi. Anh bị ảo tưởng à, Vương Thiếu? Tôi chỉ cảm thấy bản thân nợ anh thì nên trả thôi. Anh không những không thất vọng mà còn cảm thấy cô có sức hút hơn rất nhiều. Môi cô đã ngọt như vậy thì không biết những thứ khác còn tuyệt vời như thế nào nữa. Vậy cho anh ảo tưởng một chút nữa đi, thật sự muốn cùng em hôn mãi. Điên thật rồi. Cô mang một bụng tức tối bỏ đi. Nếu anh muốn chơi thì cô sẽ chơi với anh ta đến cùng, để anh ta biết cảm giác dâng tận mồm nhưng ăn không được sẽ khó chịu như thế nào. Tang lễ của cha cô được tổ chức rất sơ sài, hay nói cách khác là tổ chức đại cho xong. Có thể ông ta lúc sống không được lòng tất cả mọi người, cho nên người ta cũng chẳng khóc lóc hay bày tỏ lòng thương xót gì. Thậm chí còn có người nói, may sao ông ta chết sớm. Cô cũng chẳng quan tâm, ngay cả đeo băng tang cô cũng chẳng thèm. Cô vẫn vui vẻ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, đến tối thì về nấu cơm, mang vào bệnh viện cho mẹ. Phương Nhất ngày nào cũng đến chỗ cô làm rồi rước cô về, nếu anh bận thì cho tài xế đến rước. Vì chỗ của cô vắng vẻ với nhiều tệ nạn xã hội, anh không yên tâm. Phương Nhất ra hiệu cho cô sau khi chăm mẹ xong thì qua văn phòng của anh có chuyện cần bàn bạc với cô. Có chuyện gì sao? Cô đóng cửa lại, liền ngồi xuống ghế sofa gần đó. Đối diện là Phương Nhất đang cầm một tệp hồ sơ. Anh xem đôi chút liền đặt trước mặt cô. Anh có đề nghị thế này nhé. Nơi ở hiện tại của em anh cảm thấy không ổn, nên anh mua cho em một căn nhà khác ở trung tâm thành phố. Em thấy thế nào? Cô cầm hồ sơ lên xem xét đôi chút, cuối cùng cô chọn cách cấp lại và trả về cho anh. Chúng ta không có quan hệ đặc biệt tới mức để anh tặng nhà cho tôi. Vậy em và Mộc Phi có quan hệ đặc biệt gì? Em lại nhận sợi dây chuyền có giá trị hàng triệu đô la của cậu ta. Cô nhớ ra điều gì, cô lục lại trong túi sợi dây chuyền xanh dương tuyệt đẹp rồi đặt vào lòng bàn tay của anh. Anh với anh ta là bạn của nhau, tôi quên mất đấy, nhờ anh mang trả giúp tôi nhé. Anh tưởng cô sẽ nổi đoá lên và hỏi anh lý do tại sao anh biết, nhưng hành động của cô lại ngớ ngẩn hơn anh nghĩ nhiều. Chẳng phải em yêu tiền sao? Sợi dây chuyền này hàng triệu đô đấy. Tôi yêu tiền là thật, nhưng anh thử nghĩ xem. Sợi dây chuyền này đắt như vậy, tôi đem đi đổi, người ta nghĩ tôi ăn trộm thì sao? Hà Mạn ngây ngô đáp lại. Thà rằng Mộc Phi đưa cho cô một sấp tiền mặt giống như mọi khi, có phải nhanh hơn không? Tự nhiên lại tặng cô sợi dây chuyền làm gì, bây giờ trả lại cũng khó khăn. Vậy nếu tôi cho em tiền, em có thể ở bên tôi như đã từng ở bên Mộc Phi hay không? Cô suy nghĩ liền không do dự lắc đầu. Cô biết anh là một người đàn ông tốt. Cô không muốn dây dưa với anh để phá hoại sự nghiệp lâu nay anh xây dựng. Vì một người như cô thật sự không đáng. Tại sao Mộc Phi thì được, còn tôi lại không chứ? Người Mộc Phi qua lại chính là Hứa Anh, còn người đang ngồi trước mặt của anh chính là Hà Mạn. Nghĩ sao thì nghĩ, chứ cô thật sự không dám trèo cao. Vốn nghĩ quan hệ của cô và Vương Nhất ngay từ đầu cũng chỉ là đối tác làm ăn song phẳng. Ai lại ngờ được người hoàn hảo như anh lại có tình cảm với cô. Tôi đã nói hết những điều cần nói rồi. Quan hệ của chúng ta chỉ nên dừng ở mức bạn bè. Nếu anh muốn tiến xa hơn, e rằng ngay cả bạn bè cũng không làm nổi. Cô đứng dậy rời khỏi phòng, để lại anh với một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nếu cô không có tình cảm nào với anh thì sao lại chấp nhận nụ hôn của anh, còn tỏ thái độ buồn bã khi anh nói chuyện cùng với người con gái khác. Thật sự thì Vương Nhất muốn biết cảm giác của Mộc Phi khi ôm Hà Mạn vào trong lòng thế nào. Anh cũng muốn nghe những lời ngọt ngào phát ra từ miệng cô, muốn cô nhờ vả anh giống như cách cô thường làm. Làm sao để tôi có thể theo đuổi em đây, Hà Mạn? Cô rời khỏi phòng làm việc của anh liền đi dạo xung quanh bệnh viện để hít thở một chút không khí trong lành cuối ngày. Cô vô tình nhìn thấy mẹ đang ngồi ở trên hàng ghế, đôi mắt buồn đăm chiêu nhìn xa xăm. Cô tuy có chút thất vọng về mẹ khi mà bà chỉ trích cô, nhưng mà người duy nhất trên đời yêu cô thật lòng cũng chỉ có bà. Vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ, Cô chỉ biết im lặng tiến tới ngồi cạnh bà, không nói bất cứ điều gì đến khi mẹ cô mở lời trước. Mẹ xin lỗi, Hà Mạn. Mẹ sai thật rồi. Mẹ Hạ nói chuyện cùng với cô, nhưng đôi mắt của bà lại không nhìn thẳng vào cô, mà vẫn chằm chằm nhìn vào hướng Vô Đình. Cô nắm tay của mẹ liền lắc đầu, giọng nói cũng vì mẹ cô mà hạ thấp. Không phải lỗi của mẹ đâu, chỉ là con không hiểu chuyện thôi. Mẹ Hạ lắc đầu, mọi sự đau khổ mà con bà phải chịu đều do bà gây ra, cho nên bà đành nói sự thật cho cô biết. Hà Kỳ không phải là cha ruột của con. Ông ta chết rồi, mẹ rất nhẹ lòng, thậm chí còn vui hơn con. Nhưng có Vương Nhất ở đó, con không nên nói về chuyện gia đình mình. Cô liền gật đầu, là cô suy nghĩ không chu toàn. Nhưng mà mẹ cô cuối cùng cũng thừa nhận ông ta không phải cha ruột của cô. Vậy thì rốt cục là ai cơ chứ? Ai là người đã bỏ rơi mẹ con cô cho một kẻ vũ phu? Vậy cha ruột con là ai? Mẹ Hà lại suy nghĩ về quá khứ của bà. Hồi còn trẻ, bà cùng với Mục Lãng yêu nhau, nhưng vì ông là người xã hội đen cho đến gia đình của bà ngăn cấm quyết liệt. Họ nhẫn tâm gả bà cho Hà Kỳ trong khi bà mang cốt nhục của Mục Lãng. Rồi Hà Kỳ làm ăn phá sản, rơi vào rượu chè bê tha. Một thời gian sau, Hà Mạn ra đời, nhưng cô không có mang dòng máu của cả hai. Từ đó Hà Kỳ càng hận bà và căm ghét Hà Mạn. Còn về Mục Lãng, sau bao nhiêu năm cũng không hề tin tưởng bà yêu ông ta tha thiết. Ông tin Hà Mạn là con của mình, nhưng lại nghi ngờ tình cảm bà dành cho ông. Ngày bà lên xe hoa cùng với Hà Kỳ, ông không hề đến. Không hề đến mang bà đi như những gì ông đã hứa. Bà cũng chỉ đành nuốt nước mắt mà trông cậy vào Hà Kỳ sẽ đối thật tốt với bà một chút. Nhưng mà cuối cùng bà cũng chỉ nhận về những vết thương về thể xác và tinh thần. Bà không hề muốn Hà Mạn nhận Mặc Lãng hay là Hà Kỳ làm cha, bởi vì cả hai người đều không xứng đáng. Nhưng mà Mục Lãng đã hứa sẽ bảo vệ cho Hà Mạn một cách chu toàn. Cùng lúc nào ông cũng nhận Hà Mạn thì bà cũng không biết. Một ngày nào đó, ông ấy sẽ tới tìm con. Mẹ Hà nhìn đến bầu trời u tối, không có bất kỳ ngôi sao nào tỏa sáng. Có lẽ bà không còn sống được bao lâu nữa. Sẽ đến một lúc nào đó, bà phải trả giá cho tội lỗi của mình. Con hãy yên tâm mà sống cuộc đời bình an. Cha con đã hứa sẽ bảo vệ cho con chu toàn. Hà Mạn không muốn bà đề cập đến chuyện đau lòng này nữa. Cô liền đánh trống làng nói sang chuyện khác. Bên ngoài lạnh lắm mẹ, mẹ vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ Hà gật đầu liền vào bên trong bệnh viện để cho cô ngồi một mình bên ngoài. Tuần sau mẹ cô sẽ được phẫu thuật loại bỏ khối u, bà sẽ lại khỏe mạnh giống như lúc trước thôi. Bà sẽ không rời khỏi cô đâu. Vương Nhất lúc này từ trên lầu nhìn xuống thấy cô ngồi một mình. Dường như xung quanh cô chỉ còn lại sự cô đơn cùng với nỗi buồn vô tận. Nụ cười cũng vô cùng hiếm thấy trên khuôn mặt cô. Khoảnh khắc muốn ôm cô vào trong lòng, nói rằng có anh ở đây rồi, nhưng mà không sao anh có thể làm được. Cô luôn nghĩ bản thân không hề xứng đáng với anh, nhưng mà thật ra người không xứng đáng lại chính là Vương Nhất. Anh thật sự rất nể phục cô về những chuyện cô đã trải qua. Càng nghĩ càng thấy xót xa thay vì miệt thị như những người khác. Cô vẫn đến cửa hàng tiện lợi làm thêm như mọi ngày. Cô đang loay hoay xếp đồ lên tủ thì điện thoại ở trong túi reo lên liên tục. Alo, ai vậy? Cô có phải người nhà của bệnh nhân Thiên My không? Đúng rồi, đó chính là mẹ tôi. Có chuyện gì xảy ra rồi ư? Mời cô đến bệnh viện gấp, mẹ cô đang trong tình trạng nguy kịch. Gì cơ? Được rồi, tôi đến ngay. Tin tức bất ngờ giống như sét đánh ngang tai cô. Chẳng phải hôm qua mẹ cô vẫn còn tốt lắm sao? Chắc chắn lại có chuyện gì xảy ra. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, liền bắt một chuyến xe tới bệnh viện. Mẹ tôi đang ở đâu? Hộ sĩ liền ngăn cản cô ở bên ngoài, không cho phép cô vào phòng phẫu thuật. Một y tá có mặt ở đó liền tiến tới ngăn cản. Viện trưởng đang làm phẫu thuật cho mẹ cô, nên cô yên tâm đi. Đúng rồi, tay nghề của Vương Nhất sẽ không bao giờ thất bại, chắc chắn anh sẽ cứu được mẹ cô mà. Cô lo lắng ngồi bệt trên hàng ghế trước phòng phẫu thuật. Cô không dám nhìn thẳng vào căn phòng kinh hoàng kia. Cô sợ chuyện gì đó không tốt sẽ xảy ra. Thời gian phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ. Trên trán của Vương Nhất hằn lên những giọt mồ hôi, cùng với sự kích động trong mắt anh. Phẫu thuật kết thúc, anh lặng lẽ đi ra bên ngoài, liền thấy cô hướng mắt về phía mình. Mẹ tôi ổn rồi, đúng không? Cô hỏi như vậy, anh cũng không biết phải trả lời sao cho đúng, chỉ nhẹ nhàng tiến lại xoa đầu cô gái nhỏ. Xin lỗi. Cô nhắm mắt lại để cho nước mắt không rơi nữa, nhưng cô không làm được. Tại sao lại nói lời xin lỗi? Hôm nay Phương Nhất bị cái gì vậy? Mẹ tôi ổn mà, đúng không? Trả lời đi. Cô đứng thẳng đối diện với ánh mắt đau lòng của Phương Nhất. Cô nắm chặt lấy tay của anh, nhấn mạnh lần nữa. Anh nói gì đi chứ? Tại sao lại xin lỗi hả? Anh biết là cô đau lòng không thể chấp nhận sự thật tàn khốc này, nhưng cô buộc phải đối mặt, cô buộc phải chứng kiến sự đau khổ cuối cùng của cuộc đời mình. Mẹ em nói rằng bà rất yêu em và không muốn nhìn thấy em khóc. Cô không chống đỡ nổi thân thể, liền gục xuống, khóc đến thật đau lòng. Từng giọt nước mắt nóng hổi giống như pha lê trong suốt rơi xuống trên đất lạnh, phản chiếu hình ảnh tuyệt vọng của một cô gái mới lớn. Hà Mạn, anh gọi mãi cô mới tỉnh giấc, nước mắt vẫn đọng lại nơi khóe mi, lăn dài trên má. Lại là giấc mơ đau khổ đã kết thúc từ 3 tháng trước. Em mơ thấy điều gì sao? Anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, tiện tay ôm cô vào trong lòng an ủi. Không sao, không sao nữa rồi. Cô bám víu lấy tay anh như là bám víu lấy sinh mệnh cuối cùng của cô vậy. Hộp tang lễ mẹ cô mất, không một ai đến dự ngoài một người đàn ông có dáng người cao, hơi gầy đeo kính râm, đội chiếc mũ màu đen che nửa khuôn mặt. Ông ta cứ nhìn chằm chằm vào di ảnh của mẹ cô rất lâu rồi mới rời đi. Mà bản thân cô lúc ấy, bởi vì quá đau khổ, cũng chỉ biết ngồi bên cạnh quan tài mà khóc suốt. May mắn sao, Vương Nhất luôn ở bên cô trong giai đoạn khó khăn đó. Hay cũng có thể đó là cách anh chuộc lỗi cho cuộc phẫu thuật thất bại của cô chẳng hạn. Không những thế, anh còn đưa cô về nhà mình chăm sóc. Từ đó đến nay cũng đã được hơn 2 tháng. Cô biết anh cảm thấy tội lỗi cho nên muốn bù đắp cho cô. Hay có thể anh đang dụ lòng thương xót cho một đứa trẻ bất hạnh, bị cả cha lẫn mẹ bỏ rơi. Cô tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ chìm đắm vào thứ tình cảm thương xót do anh mang lại, rồi lại ảo tưởng đó là tình yêu chân thành. Anh không đi làm sao? Hà Mạn nhẹ giọng lên tiếng, nếu không anh cứ như vậy ôm cô cả ngày mất. Em muốn anh đi thì anh sẽ đi. Cô rời khỏi vòng tay đang ôm lấy mình, lạnh nhạt lên tiếng. Em muốn yên tĩnh một mình. Vương Nhất biết cô vẫn khó chịu với anh, liền hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi. Anh biết cô vẫn không chấp nhận mình, chỉ muốn bù đắp cho cô thật tốt. Nhớ lời của mẹ Hà Mạn đã dặn dò anh trước khi bà nhắm mắt. Hà Mạn, giao cho con đấy, hãy yêu thương nó, hay chỉ cần một chút thương xót dành cho đứa trẻ tội nghiệp ấy. Anh đương nhiên là không thương xót cô, nhưng anh thương cô thật lòng, thương cô tới mức không muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy rơi bất cứ giọt lệ nào. Sau khi Vương Nhất rời đi, cô theo thói quen ngồi lên thành cửa sổ, nhìn xuống dưới để tiễn anh. Cô thật sự muốn nhìn thấy người đàn ông đó thêm lần nữa, muốn hỏi rằng ông ấy có thật sự là cha của cô hay không, muốn hỏi lý do tại sao lại rời bỏ mẹ con cô, muốn hỏi rằng ông có từng yêu cô hay chưa. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, người hầu mang đồ ăn sáng đặt ở trên bàn giúp cô, lại lặng lẽ đi ra ngoài. Vì cơ thể có chút mệt mỏi nên cô không ăn quá nhiều, chỉ uống cốc sữa cho qua bữa. Thật sự cô muốn đi ra ngoài để tâm trạng có thể khá hơn đôi chút. Thế nhưng Vương Nhất lại không đồng ý. Anh nói thế giới này có thể làm hại cô. Ngày ngày chỉ quanh quẩn trong phòng, vẽ một vài bức tranh cũng nhàm chán. Hôm nay cô phải quyết tâm ra ngoài mới được. Trước tiên là gọi điện thoại thông báo cho anh một tiếng. Alo, có chuyện gì sao em? Tôi muốn ra ngoài mua một chút giấy vẽ. Em cần giấy thì nói với người hầu để họ mua cho. Nhưng tôi muốn ra ngoài. Vậy anh sẽ cho vệ sĩ đi cùng em, chứ ra ngoài một mình nguy hiểm lắm. Được, thà có vệ sĩ đi cùng còn hơn là không được ra bên ngoài. Cô nhanh chóng thay trang phục, liền có một chiếc xe đậu sẵn ở bên ngoài. Tài xế mở cửa cho cô bước vào. Tiểu thư muốn đi đâu? Nghĩa trang XX. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh tới nơi mà cô yêu cầu. Nhớ tới lúc trước muốn đi đâu đều phải đội nắng mà chạy nhanh ra xe buýt, chặt chiều tiết kiệm từng đồng cho cuộc sống sau này. Nhưng bây giờ chỉ cần một cuộc điện thoại có thể ngồi xe hơi mát mẻ, không sợ nắng mưa, trang phục thì toàn đồ đắt tiền, nhưng cô sẽ chẳng được tận hưởng bấy lâu này nữa. Cho đến khi nữ chủ nhân kế nhiệm của nhà họ Vương xuất hiện, cô vẫn sẽ nhận được sự thương xót của anh. Nhưng cho đến một lúc nào đấy, cô sẽ lại quay về với con người lúc trước, con người phải nhìn người khác để sống. Đến rồi, mời tiểu thư. Vệ sĩ lấy ô che nắng cho cô đi từng bước vào bên trong nghĩa trang. Từ đằng xa cô liền thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang quỳ ở nơi đó, nói chuyện với mẹ cô. Cô ra lệnh cho vệ sĩ đứng chờ ở phía xa. Cô liền đi lại sau lưng ông, không do dự, liền ngồi xuống bên cạnh mộ của mẹ cô. Còn nhớ mẹ lắm. Hoa tươi được người làm thay mỗi ngày, hình ảnh mà cô đang cười hạnh phúc ngay trước mắt, nhưng trông lại xa vời không thể chạm tới. Là ông phụ bà ấy. Cô lạnh giọng lên tiếng trước, mắt không hề hướng về khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ của mẹ cô, nhưng ánh mắt của bà lại hướng về ông ta. Xin lỗi. Lại là xin lỗi, hai từ này cô ghét nhất trong cuộc đời. Các người làm sai rồi các người xin lỗi. Xin lỗi có thể giúp ích gì ư? Xin lỗi mẹ cô sẽ sống lại ư? Xin lỗi sẽ đổi được tình yêu của bà ấy. Tại sao cứ luôn làm sai rồi lại xin lỗi chứ? Tôi ngưỡng mộ tình yêu của bà ấy dành cho ông, thậm chí còn nhiều hơn tình yêu dành cho tôi. Tại sao bà ấy lại yêu lại người như ông chứ? Không công bằng chút nào. Mộc Lãng biết tội lỗi của ông có chết một vạn lần cũng không thể hết tội, cho đến cứ để cho cô trách móc mình. Ông cũng không có ý định trốn tránh. Tại sao lại không bảo vệ bà ấy? Cô quay sang nhìn người đàn ông chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Loại người hèn nhát như vậy lại chính là cha ruột của cô sao? Tại sao lại bỏ rơi tôi? Mộc Lãng đưa mắt nhìn cô gái sắp khóc trước mặt. Hà Mạn có đến 3 phần tính cách chính là giống ông, 7 phần còn lại chính là xinh đẹp giống mẹ cô. Ta vẫn luôn bảo vệ con. Bảo vệ cái thá gì chứ? Ông nhìn kỹ đi. Đây chính là Hà Kỳ gây ra đấy. Tất cả đều là do ông ta gây ra. Cô đưa đôi tay hằn những vết thương nặng nhẹ ra trước mặt của Mộc Lãng. Nỗi xót con từ tận đáy lòng lại dâng lên. Chẳng phải ta kết liễu ông ta rồi sao? Đó chính là việc tốt nhất mà ông đã làm đấy. Thay vì bất ngờ người trước mặt từng kết liễu người, nhưng có thể lạnh nhạt nói ra lời đó, tính cách thật sự rất giống với Mộc Lãng, đó chính là sự tàn nhẫn. Ta sẽ kết liễu hết tất cả những kẻ hại con. Cô đứng lên tiến lại ở chỗ vệ sĩ đang canh gác. Trước khi cô đi cũng không quên nhìn ông ta lần cuối. Vậy thì tốt quá. Đừng trách cô máu lạnh hay tàn nhẫn. Đây chính là cuộc đời, là một dòng luân hồi cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Cô không hại người thì đừng nghĩ đến việc hại cô. Hà Mạn kiểm tra điện thoại liền thấy có hơn chục cuộc gọi của Vương Nhất. Vì sợ anh quá lo lắng cho đến cô đành gọi lại. Alo, có chuyện gì sao? Em đang ở đâu thế? Anh gọi cho em biết bao nhiêu cuộc mà em không bắt máy. Xin lỗi, tôi tắt nguồn. Vậy bây giờ em đã về biệt thự chưa? Rồi. Vốn định cùng với em ăn trưa, nhưng thôi vậy. Anh đang ở bệnh viện à? Ừ, nhưng em đừng đến đây. Thật ra anh sợ nhất là cô đến nơi này lại nhớ về người mẹ đã khuất mà sinh ra đau buồn, cho nên mới ngăn cản cô. Tôi ổn mà, đợi lát nữa tôi đến bệnh viện tìm anh. Tài xế không đi về hướng biệt thự mà quay trở lại bệnh viện của anh. Cô liền mở cửa bước xuống xe, đã thấy anh cầm dù đợi sẵn ở đó. Buổi trưa nắng gắt lắm, anh sợ em bị cảm. Tim của cô đập thình thịch trước sự chu đáo của người đàn ông trước mặt. Cô đỏ mặt vội đi vào bên trong trước anh, nhưng mà mùi thuốc sát trùng từ bệnh viện lại khiến cô khó chịu liền cau mày. Đừng vào bên trong, anh đưa em đi ăn. Cả hai liền đi ra ở phía nơi phục vụ ăn uống cho bác sĩ lẫn nhân viên y tá của bệnh viện. Vương Nhất còn là viện trưởng của họ, cho nên phần ăn lại càng nhiều và phong phú hơn bao giờ hết. Cô để ý đến những ánh mắt săm soi của những đồng nghiệp. Anh đang nhìn chằm chằm cô, lại quay sang bàn tán với nhau, thiếu điều để cô nghe thấy. Anh muốn công khai tôi với bọn họ sao? Anh cười cười cảm thán trước sự thông minh sẵn có của cô. Đúng vậy đấy, để sau này nếu em biết mất thì tôi sẽ dễ tìm, với tư cách là phu nhân viện trưởng. Cô nở nụ cười thật sâu nhìn anh đầy trìu mến, nhưng cô lại đập mạnh bàn xuống, khiến cho cả hội trường nhà ăn im lặng. Tiếp đến là giọng nói nhỏ, chỉ đủ để mỗi Vương Nhất nghe thấy. Vậy phu nhân viện trưởng đang rất không thoải mái, phiền viện trưởng cho bọn họ im miệng một chút. Nói xong cô lại trở về với vẻ tào nhã vốn có để thưởng thức bữa trưa. Anh tự nhiên hiểu ý của cô nên nói với đám người đang dòm ngó kia. Tâm trạng của phu nhân tôi không được tốt, phiền mọi người giữ trật tự, cảm ơn. Viện trưởng đã lên tiếng thì bọn họ nào dám mở miệng có ý kiến này nọ. Bọn họ chỉ tập trung ăn hết phần thức ăn của mình, liền đứng dậy nhường lại không gian yên tĩnh cho hai người. Vậy em đồng ý làm phu nhân của tôi, đúng không? Cô lấy khăn giấy lau miệng sạch sẽ, đồ ăn vẫn còn sót lại, không nhanh không chậm mà trả lời. Hãy phân biệt rõ sự yêu thương từ trái tim và sự thương xót từ lý trí. Anh không thể nhầm lẫn được đâu. Cô định rời đi, thế nhưng lại bị anh kéo lại. Ánh mắt dâng lên một nỗi buồn chua xót khó tả. Anh biết bản thân mình muốn gì, và anh chỉ muốn em. Cô đặt tay lên tay của anh, giọng nói vẫn dịu dàng như lúc ban đầu. Về nhà chúng ta sẽ nói sau, nhưng đây là bệnh viện, tránh gây náo loạn ảnh hưởng tới người khác. Anh biết bản thân không suy nghĩ chu toàn, liền buông tay của cô ra, lặng lẽ tiễn cô ra bên ngoài. Tối chúng ta sẽ nói chuyện sau, còn bây giờ hãy tập trung vào công việc cho tốt và cứu nhiều người nhé. Anh gật đầu mở cửa xe giúp cô. Anh đến cô rời khỏi mới yên tâm trở lại bệnh viện, tiếp tục xử lý đống công việc vẫn còn dang dở. Vương Nhất lại suy nghĩ đến câu nói khi nãy của cô lúc ở nhà ăn. Tình cảm của anh đơn giản chỉ là muốn gần cô, muốn hiểu cô và muốn che chở cho cô thôi. Anh không nghĩ rằng việc đó phải xuất phát từ trái tim yêu thương hay lý trí cảm thấy tội lỗi. Anh không thể nghĩ rằng mọi chuyện lại phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh về tình yêu. Chẳng lẽ giữa anh và cô luôn có một khoảng cách vô hình nào đó để cô nghĩ rằng mọi sự yêu thương và quan tâm của anh xuất phát từ sự thương hại sao? Gần 6 giờ tối, anh bắt đầu thu xếp tài liệu bệnh án để chuẩn bị tan làm. Nếu như bình thường thì có khi anh sẽ nghỉ ngơi tại bệnh viện, nhưng ở nhà vẫn có người đang đợi anh về. Vương Nhất lái xe vào trong sân của biệt thự, liền đưa chìa khóa cho tài xế. Anh liền vui vẻ đi vào, đã thấy Hạ Mạn đang ngồi trên sofa xem tivi. Em không thấy vui sao? Cô lắc đầu, lại quay sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của nam nhân trước mặt, lại nhẹ nhàng lấy tay chạm lên má anh. Hôm nay tôi đến thăm mẹ thì gặp được một người đàn ông. Sau đó thế nào? Ông ta chính là cha ruột tôi. Anh nghe thấy giọng nói của cô có chút run rẩy như đang rất khó xử. Anh liền nắm tay của cô để an ủi, để cô tiếp tục câu chuyện. Tôi muốn anh điều tra ông ta giúp tôi. Anh gật đầu liền nhanh chóng phân phó việc điều tra cho vệ sĩ. Anh liền ngồi nép lại gần cô. Em lấy gì để trao đổi? Cô tự nhiên là có tính toán trước. Cô đứng thẳng dậy, hôn nhẹ lên trán của anh để bày tỏ lòng cảm kích. Nếu như anh làm được việc này thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau, được không? Trái tim của anh giống như dừng lại một nhịp vì sự đáng yêu đến mức chết người của cô. Thì ra cô đã mở lòng với anh từ trước rồi, nhưng vấn đề là cần thêm lý do thôi. Em hứa rồi đấy nhé. Cô gật đầu, liền nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, nhưng chính là điện thoại của Vương Nhất. Anh nghe máy đi. Anh nhìn lên số điện thoại, hiện tên chính là Mục Phi, liền ngán ngẩm tắt máy. Nói nào, cậu đang chết trôi ở nơi nào, ở cái nơi khỉ ho nào thế? Hôm nay hạ anh về nước. Chết tiệt, tôi quên mất. Hẹn cho cậu đấy, mau ra sân bay đi, còn một tiếng nữa máy bay mới hạ cánh. Được rồi, tôi ra liền đây. Vương Nhất cúp điện thoại, liền trầm tư suy nghĩ. Việc quan trọng thế này sao anh lại quên được? Chẳng kể từ khi có Hà Mạn thì trong đầu của anh không còn bất cứ ai khác nữa. Em muốn ra sân bay với anh không? Hà Mạn liền gật đầu. Mặc dù cô không biết ra sân bay làm gì, nhưng ở nhà hoài cũng chán. Ra ngoài đổi không khí cũng không tệ. Vậy em mau thay đồ đi, nhớ mặc áo ấm vào đấy, buổi tối ở ngoài lạnh lắm. Cô liền nhanh chóng về phòng ngủ thay ra một chiếc váy dài tới đầu gối, rồi khoác thêm một chiếc áo mỏng cùng với khăn quàng cổ giữ ấm. Xong rồi đầu đấy tiến xuống dưới nhà tìm anh. Anh lái chiếc xe sang trọng tới trước cửa biệt thự, liền mở cửa xe cho cô bước vào. Cả hai cùng nhau đến sân bay quốc tế. Lần đầu tiên cô đến được cái nơi sân bay lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên cô được thấy một chiếc máy bay thật sự. Vương Nhất nhìn thấy cô ngơ ngác, liền nắm tay cô không rời, sợ cô lạc mất. Đi bộ một lúc cũng thấy cánh tay của Mộc Phi phẩy phẩy về phía anh. Mộc Phi nhìn người con gái đi cùng với Vương Nhất có chút quen thuộc, anh cũng hỏi luôn, cô là Hà Mạn sao? Hà Mạn cười công nghiệp nhìn Mộc Phi, cô cũng bình tĩnh trả lời, lúc trước thì là Hà Mạn, còn bây giờ tôi là Vương phu nhân. Vương Nhất không liền che miệng để cười, đúng là chọc tức Mộc Phi. Cô chọn đúng mỏ rồi đấy. Hà Mạn biết Mộc Phi chính là đang cố tình khiêu khích cô, vậy thì không ngu gì mà đáp lại. Phải vậy thôi, chẳng ai lại đi đào một cái mỏ rỗng cả. Mộc Phi biết là đang bị cô đùa, nhưng vẫn không hề tức giận, chỉ biết mỉm cười nhắc nhở Vương Nhất, dạy dỗ phu nhân nhà cậu đi. Vương Nhất hôn lên trán của cô trước mặt bọn họ, giọng nói dịu dàng giống như chưa bao giờ nghe thấy, lại đang nói với cô, ý ra tôi có phu nhân để dạy, còn vài người thì không. Giang Bắc Minh cùng với Mộ Chiến Bắc nghe được chỉ muốn lao vào đánh nhau cùng với Vương Nhất. Ai nói bọn họ không có phu nhân cơ chứ, chỉ là bọn họ chưa thích lấy vợ sớm mà thôi. Các anh đang nói gì mà vui thế? Hoàng Hạ An kéo vali ngó nghiêng vào câu chuyện của bọn họ, khiến cho cả đám người đều không khỏi bất ngờ. Chào mừng bà bối của tụi anh về nước. Mộ Chiến Bắc xoa đầu của Hạ An, liền kéo vali cho cô. Hạ An liếc nhìn các anh một lượt, thấy có một cô gái xuất hiện ở đây, liền khiến cô cũng không khỏi tò mò. Chị là ai vậy? Vương Nhất mỉm cười giới thiệu về Hà Mạn với Hà An. Đây là phu nhân tương lai của anh, vẫn đang trong quá trình theo đuổi cô ấy. Hà Mạn mỉm cười hiền lành, liền bắt tay với Hoàng Hà An. Chào em, chị là Hà Mạn. Vâng, em là Hà An. Chị xinh đẹp thật đấy. Em cũng thế mà. Cả hai dù mới gặp nhau lần đầu, nhưng đều có thiện cảm tốt với đối phương. Bây giờ lạnh lắm đấy, phải đeo khăn quàng vào. Mộc Phi quấn khăn quàng lên cổ của Hà An để giữ ấm cho cô, khiến trái tim nhỏ bé của người thiếu nữ không khỏi rung động. Ôi cha, cảm động quá, cảm ơn anh. Mộc Phi cười liền xoa đầu của Hà An, đương nhiên là phải đối xử tốt với vị hôn thê của mình rồi. Cô thấy mọi người có mặt đông đủ, liền đưa ra đề nghị. Nhân tiện có mặt tất cả mọi người, chúng ta mau kiếm chỗ nào để nhậu một trận đã đời đi. Bởi vì Hà An ở nước ngoài cùng với gia đình, nên tính cách của cô ấy rất phóng khoáng, không như những người con gái truyền thống khác phải theo quy củ. Cha mẹ của cô ấy cũng rất thoải mái trong việc nuôi dạy con cái. Mộc Phi đã đặt sẵn một nhà hàng cao cấp để chào mừng cô trở về. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì phục vụ bắt đầu dọn thức ăn. Từ đầu tới cuối, Hà An vẫn là chăm chú nhìn Hạ Mạn, khiến cô không khỏi ngại ngùng. Cô liền hơi kéo tay của Vương Nhất để nói nhỏ vào tai anh. Hà An, cô nhìn em từ nãy đến giờ. Vương Nhất cười cười, liền nắm tay của cô an ủi. Không sao đâu, chắc là con bé chưa quen. Hà Mạn nghe anh nói vậy cũng chỉ biết gật đầu. Cô cũng không để tâm mà bắt đầu dùng bữa. Chị Hà Mạn là tiểu thư nhà nào vậy? Giọng nói trong trẻo của Hà An dường như đánh động mạnh mẽ vào tâm trí của Hà Mạn, khiến cô dùng lại động tác, không biết nên trả lời câu hỏi kia thế nào. Theo em thấy thì có vị tiểu thư nhà nào sánh được với phu nhân của Vương gia? Hoàng Hà An là người trong giới thượng lưu từ khi được sinh ra, cô ấy hiểu rõ ngầm ý của Vương Nhất là muốn nói gì. Mộc Phi nhận thấy bầu không khí đang không vui, tự nhiên lại khó xử, anh liền lên tiếng để hòa giải. Em lo ăn đi, Hà An, quản chuyện nhà cậu ta để làm gì chứ? Bình thường tính khí của cậu ta vốn là không tốt, em đừng có nên dây vào thì hơn. Vương Nhất mặc kệ Mộc Phi cứ luyên thuyên về chuyện của mình, anh gắp đồ ăn tươi ngon để vào trong bát của cô, để cô ăn một cách tự nhiên nhất. Hà Mạn mới đầu còn hứng thú ra ngoài chơi, nhưng bây giờ thì hoàn toàn bay sạch. Cô thật sự không muốn rơi vào tình thế khó xử, lại còn bị mấy người kia thì nhau nói này nói kia, hàm ý chê bai. Vương Nhất cũng để ý từ lúc nãy sắc mặt của cô vốn không tốt, nhưng bọn họ lại không thể tùy tiện mà rời đi. Nhưng mà có vẻ cô không trụ thêm được nữa rồi, anh đành phải lên tiếng trước. Tôi còn có công chuyện còn chưa giải quyết hết, bây giờ phải đi trước đây, còn quà anh sẽ cho người chuyển đến chỗ của em sau. Hạ An bĩu môi nhìn Vương Nhất, khuôn mặt hơi nhăn nhó, tỏ vẻ không hài lòng. Đấy, em biết ngay mà, anh có người yêu rồi, còn đâu mà thương em nữa đâu. Vương Nhất cười cười liền nắm lấy tay của Hà An, vui vẻ đáp lời của Hà An. Em biết thế thì tốt. Hà Mạn cũng thừa biết là Vương Nhất cố tình trêu chọc cô gái nhỏ kia, nhưng không hiểu sao cô cũng cảm thấy vui lây, liền nắm tay của anh chặt hơn. Hai người nhanh chóng cùng nhau trở về biệt thự. Đột nhiên có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong biệt thự, dường như đang đợi Vương Nhất cùng với Hà Mạn trở về. Đây chính là tài liệu mà ngài cần. Vương Nhất biết rõ đây chính là tài liệu quan trọng bậc nhất, cho nên người đàn ông này mới đích thân đưa cho anh mà không phải qua tay người khác. Anh liền phân phó cho tài xế đưa ông ta ra về. Vậy em lên phòng trước nhé. Cô nhanh ý liền hiểu ra anh có việc quan trọng, cô cũng không muốn làm ảnh hưởng tới công việc của anh. Không cần đâu, anh nghĩ nó liên quan đến em đấy. Cả hai cùng nhau lên thư phòng để xem nội dung bảo mật ở bên trong tập hồ sơ. Chính là lý lịch của một người đàn ông trung niên nào đó. Tên Mục Lãng, tuổi XX, nghề nghiệp, người đứng đầu tổ chức Z, quan hệ huyết thống, có một người con gái. Ngoài ra còn các thông tin cơ bản khác không liên quan về việc cần thiết. Vương Nhất liền khó hiểu nhìn cô. Em là con gái của Mục Lãng sao? Cô cũng không hiểu tại sao Vương Nhất lại bất ngờ như vậy. Con gái của Mục Lãng thì sao chứ? Đúng vậy, có chuyện gì sao anh? Vương Nhất trấn tĩnh lại bản thân, liền phân phó cho người hầu chăm sóc cho cô tốt. Anh đi có chút việc, em tuyệt đối đừng ra ngoài nhé. Anh đi đâu vậy? Vương Nhất liền xoa đầu của cô để trấn an. Anh đi bàn chuyện quan trọng với bọn họ thôi, lát nữa anh sẽ về. Cô không khỏi lo lắng, ban đêm anh ra ngoài có chuyện xấu sẽ xảy ra, cô liền đưa ra gợi ý. Hay anh kêu ba người đó đến nhà của chúng ta cho an toàn, em cảm thấy lo lắm. Không sao đâu, anh đi trước. Cô còn chưa kịp hỏi thêm điều gì, anh đã vội vàng đi mất. Điều đó có nghĩa là Mộc Lãng và tổ chức Z là không hề bình thường. Vương Nhất nhanh chóng vừa ra ngoài liền gọi ngay cho Mộc Phi cùng với hai người khác vẫn còn đang ở nhà hàng. Cậu mau cho người đưa Hà An trở về gấp, có chuyện quan trọng xảy ra rồi. Được. Mộc Phi biết nếu như Vương Nhất mà lên tiếng trước thì chắc chắn chuyện đấy không chỉ quan trọng một cách tầm thường. Anh liền phân phó thêm vệ sĩ đưa Hà An trở về biệt thự chính của Mộc gia, ít ra nơi đó chính là nơi an toàn nhất. Vương Nhất vẫn lái xe với tốc độ cao trên đường, bởi vì quá vội cho nên không mang theo bất kỳ vệ sĩ nào hộ tống. Đột nhiên có hai chiếc xe bán tải lớn từ đầu ép sát vào xe của anh, khiến cho Vương Nhất không kịp trở tay. Mẹ kiếp! Tài xế của một trong hai chiếc xe liền tăng tốc độ, nhanh chóng bẻ gấp lái để xe của Vương Nhất va chạm mạnh với đầu xe bán tải. Anh liền hiểu ý, bẻ lái gấp qua bên phải, nhưng mà không ngờ bên đấy chính là vách đá. Rầm! Một tiếng va chạm cực lớn vang lên giữa không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Hai chiếc xe bán tải như đạt được mục đích liền rời khỏi hiện trường, để lại người đàn ông trong xe, máu me bè bét cùng với điện thoại vẫn còn sáng màn hình chưa kịp tắt. Mộc Lãng không biết bằng cách nào có thể vào được phòng của Hà Mạn và đứng đối diện với đứa con gái duy nhất của mình. Ông bình tĩnh kể lại câu chuyện vừa nãy cho cô nghe, ánh mắt không một chút lưu tình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tức giận của cô. Con thấy câu chuyện hấp dẫn không? Cô bước đến gần ông, giọng nói của cô ẩn chứa sự thống hận tới cực độ. Nếu ông dám đụng vào anh ấy, tôi tuyệt đối sẽ kết liễu ông. Mộc Lãng liền cười lớn, tuy cô được mẹ dạy dỗ nên người, nhưng bản chất vẫn đúng là rất giống ông, mạnh mẽ và vô tình như vậy. Nếu con có khả năng đó, thì hãy tới tìm ta. Cô không biết vì sao lại đưa tay lên tát ông ta. Lời nói cũng vì tức giận lẫn sợ hãi mà trở nên mất kiên nhẫn. Anh ấy đã làm gì ông? Tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy? Mộc Lãng tuy là bị cô đánh nhưng mà không hề tức giận. Phong thái của ông vẫn ung dung như mọi ngày trả lời câu hỏi của cô. Ta rất yêu con nhưng lại cực kỳ ghét cái cách cư xử thổ lỗ thiếu suy nghĩ của con đấy. Mộc Lãng quay người định rời đi nhưng lại vì câu nói của cô mà đứng sững lại. Chính ông đã hại chết người phụ nữ tôi yêu nhất. Lại một lần nữa, cũng chính ông đã hại người đàn ông mà tôi yêu nhất. Đây là cách ông yêu thương đứa con gái ruột của mình hay sao? Mộc Lãng hơi xoay người, nhìn khuôn mặt đã ngập nước mắt của Hà Mạn, tim ông có một chút đau thắt, cơn đau của người làm cha. Nếu thằng nhóc đấy còn sống, nó mới xứng đáng với con. Còn không thì chính là ông trời đã không khoan dung với nó. Cô liền cười khẩy, người cha giống như ông còn chẳng có lòng khoan dung với cô, thì huống chi là một người vô tình giống như ông trời cờ chứ. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, thì chính tôi sẽ là người không khoan dung với ông. Mộc Lãng nghe thấy được câu nói vô tình của con gái, ông liền ra lệnh, chiếc trực thăng đang đợi sẵn ở bên ngoài cửa sổ mà đi mất. Tiểu thư mau tới bệnh viện, thiếu gia gặp nạn rồi. Cô liền nhanh chóng ra xe mà chạy tới bệnh viện trực thuộc của tập đoàn Vương Thị. Vừa đến đã có người đã đứng ở cửa đợi cô. Trên người của Mộc Phí còn dính đầy máu, trên tay còn có thêm tệp hồ sơ. Chát, người vừa tiến tới đánh cô chính là Liên Thi. Hay có thể nói chính là Vương phu nhân, mẹ ruột của Vương Nhất. Đôi mắt của bà vẫn ửng đỏ lên vì vừa khóc xong, giọng nói run rẩy, xen lẫn với tức giận, hướng về phía cô mà mắng chửi. Tại sao lại hại con trai của tôi? Cô là ai mà dám động vào nó cơ chứ? Hà Mạn chịu đau nhưng vẫn không nói gì. Cô liền đến trước mặt của Mộc Phi mà hỏi anh. Đây là chuyện giữa chúng tôi, liên quan gì tới anh? Mộc Phi từ nãy đến giờ vốn là trầm tư, liền đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía của cô. Cô đang diễn hài cho ai xem đấy? Chính cha cô đã gây ra vụ tai nạn khủng khiếp này, và người đang nằm trong kia chính là bạn của tôi. Cô tự nhiên không còn gì để nói. Lời của Mộc Phi là hoàn toàn chính xác. Mộc Lãng chính là người đã gây ra tai nạn, nhưng bị mọi người xỉa sói lại chính là cô. Người chịu cái tát đau điếng từ mẹ anh cũng chính là cô. Bác sĩ hỗ trợ liền đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Bà liền lớn tiếng hỏi những người trước mặt. Ở đây ai thuộc nhóm máu RHD, mời theo tôi. Cha mẹ của Vương Nhất đều thuộc nhóm máu O, Mộc Phi và Mộ Chiến Bắc đều thuộc nhóm máu AB, còn Giang Bắc Minh lại thuộc nhóm máu A. Không có một ai trùng với nhóm máu quý hiếm của Vương Nhất. Tôi thuộc nhóm máu RH. Cô chậm rãi tiến tới đáp lại vị bác sĩ. Không ngờ Liên Thi liền hướng mắt nhìn về phía cô. Dù cần bao nhiêu máu đi chăng nữa, cô phải cứu lấy con trai tôi, bởi vì đây là lỗi của cô. Cô liền cười trừ. Tất cả mọi người trên đời này đều cho rằng mọi tội lỗi là do cô gây ra, mọi tội lỗi đều là thuộc về cô. Nhưng chỉ có mỗi Vương Nhất mới biết cô không có lỗi, chỉ mỗi anh mới biết chính ông trời đã không khoan dung với cô. Tôi sẽ cứu anh ấy, vì anh ấy chính là lý do cuối cùng khiến tôi muốn sống. Lời nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng lại đánh động vào tâm trí của mỗi người. Cô đi theo vị bác sĩ kia đi vào phòng để hiến máu. Trong bệnh mỗi người chỉ có 3.500ml máu, nhưng mà hiện tại chúng tôi cầm gấp là 800ml máu. Cô muốn chia ra thành hai đợt hay là đợi túi máu hỗ trợ? Hãy lấy trong một đợt đi, anh ấy không thể đợi. Vị bác sĩ nghe xong liền cảm kích sự kiên cường của cô gái nhỏ trước mắt này. Nếu bị mất máu quá nhiều trong một lần sẽ dẫn tới tình trạng cơ thể mệt mỏi và sẽ rơi vào hôn mê sâu. Vậy tôi bắt đầu đây. Vừa bắt đầu cô đã thấy hoàn toàn bình thường, nhưng mà một lúc lượng máu của cô mất càng nhiều liền khiến cô choáng váng, ngất đi trên giường bệnh lúc nào không hay. Lượng máu đã lấy đủ, bác sĩ liền phân phó cho người mang vào phòng tiếp tục làm phẫu thuật, vẫn để cô nằm trên giường nghỉ ngơi. Sau hơn 6 tiếng chật vật, cuối cùng đèn xanh cũng được bật lên. Vị bác sĩ phẫu thuật chính để đi ra bên ngoài để thông báo với người nhà của bệnh nhân. May mắn nhờ lượng máu được truyền kịp thời cho nên bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch. Liên Thi liền thở vào, dựa vào người của Vương Thành. Bà liền biết đi đến trước mặt của vị bác sĩ. Cảm ơn ngài rất nhiều. Vị bác sĩ liền khiêm tốn lắc đầu. Ông hướng mắt về phía Hà Mạn đang nằm ở trong phòng hồi sức bên cạnh. Người bà nên cảm ơn chính là cô gái kia, vì nhờ lượng máu lớn từ cô ấy mà con trai của bà mới có thể duy trì sự sống. Liên Thi mím môi không nói gì. Có lẽ bà đã trách nhầm Hà Mạn rồi sao? Cũng bởi vì lo lắng cho con trai và quá sợ hãi, tới mức bà đã đổ hết mọi tội lỗi trên người một cô gái như vậy, dù biết là còn nhiều việc do cha cô đã làm. Các cháu về trước đi, bác ở lại chăm sóc cho Vương Nhất là được. Ba người bọn họ liền gật đầu rời đi trước. Mộc Phi liền đưa tệp hồ sơ cho Vương Thành nắm giữ. Mọi chuyện còn lại ông sẽ thay mặt bọn họ xử lý. Vương Thành để cho Liên Thi ngồi nghỉ ngơi trên ghế. Ông ra ban công ngoài bệnh viện lấy tệp hồ sơ ra xem xét. Nội dung nói: Mộc Lãng có một người con gái nhưng chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp hay là chăm sóc nó. Điều đó có nghĩa là tuy ông ta chính là cha ruột của Hà Mạn nhưng chưa bao giờ chăm sóc cho cô bé. Không những thế, suốt thời gian thơ ấu đều phải chịu cảnh bảo hành của người cha dưỡng cùng những khoản nợ của ông ta. Vương Thành cùng với Liên Thi thật sự đã trách nhầm một người vô tội. Rõ ràng trong chuyện này, con bé không có lỗi gì cả. Mọi tội lỗi chỉ thuộc về một mình Mục Lãng. Sau 2 tiếng rơi vào hôn mê, cuối cùng cô cũng tỉnh giấc. Đầu của cô vẫn còn có chút đau nhức do việc ngủ quá lâu trên giường. Cô liền đứng dậy, đi đến trước cửa phòng phẫu thuật, liền không có ai. Cô thật sự không hề biết họ đã đưa Vương Nhất đến phòng nào. Cô tìm Vương Nhất sao? Cô quay lại, nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Cô liền cúi đầu chào. Phu nhân. Bà gật đầu liền ra hiệu cho cô đi theo mình, đến phòng hồi sức đặc biệt dành cho Vương Nhất. Bà liền bình tĩnh lên tiếng. Chăm sóc cho thằng bé hộ tôi, tôi còn có công việc chưa giải quyết. Bà đã âm thầm cho phép cô, nhưng bà lại không hề muốn bày tỏ cho cô biết. Cô liền mỉm cười đáp lại với người phụ nữ cao quý trước mặt. Cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Cảm ơn phu nhân. Bà gật đầu liền rời đi, để lại không gian riêng cho 2 người. Cô tiến lại phía giường bệnh của anh, liền nắm tay anh đưa lên má. Xin lỗi, em thật sự không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy. Nước mắt nóng hổi lan xuống khuôn mặt gầy của cô. Cô không biết tại sao bản thân lại cảm thấy đau lòng khi thấy vết thương lớn nhỏ trên người của anh. Nỗi đau giống như cào xé nội tâm của cô, khiến nước mắt cứ rơi xuống tự nhiên. Anh phải mau tỉnh lại nhé, mình còn phải tìm hiểu nhau nữa mà. Có thể nếu anh xảy ra chuyện, cô sẽ ở bên anh mãi mãi. Bởi vì anh chính là lý do cuối cùng để cô tồn tại trên đời này. Nếu cô không còn lý do thì sống còn có ý nghĩa gì? Cuộc đời của cô điểm đi điểm lại có cái gì quá tốt đẹp cơ chứ? Tuổi thơ bị cha dượng bạo hành, vị thành niên thì nghỉ học đi làm thêm để trả tiền viện phí cho mẹ. Trưởng thành thì mẹ lại mất, lại phát hiện cha ruột chính là tội phạm quốc tế. Thử hỏi xem còn ai đau khổ hơn cô? Cô muốn chết quách cho rồi, vốn là muốn biến mất khỏi thế giới này, nhưng mà đột nhiên anh lại xuất hiện, lại cho cô lý do để sống tiếp. Suốt bao nhiêu năm sống trong sự trút giận của ông trời, nhưng anh lại đến giống như một sự khoan dung cuối cùng của ông trời đối với cô. Anh hãy nói đây không phải lỗi của em đi. Hãy nói rằng em vô tội. Hãy nói rằng anh yêu em đi. Cô hôn lên tay của anh, lại vô tình để nước mắt mặn chát rơi vào lòng bàn tay của nam nhân. Hay cô muốn anh cảm nhận nỗi đau mà cô đang phải chịu trong suốt ngần ấy năm trời? Hãy khoan dung với em một lần cuối cùng, được không? Được. Vương Nhất lau nước mắt cho cô, mỉm cười nhìn khuôn mặt xanh xao của cô gái trước mặt mà đau lòng. Anh đau lắm đúng không? Cô chạm nhẹ tay lên tóc của anh, ánh mắt hiện rõ tia đau đớn. Đau, nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn, vì người đầu tiên anh nhìn thấy lại chính là em. Vương Nhất không hề biết chuyện cô hiến máu cho mình, và Hà Mãn cũng không hề muốn anh biết, để anh lại trách móc bản thân. Đây chính là việc tốt nhất mà cô có thể cho anh trong cuộc đời này. Em sợ lắm đấy, anh biết không? Em chưa bao giờ sợ đến vậy. Cô càng nói lại càng khó hơn, dường như bao nhiêu sự tủi thân mà cô hằng che giấu bấy lâu nay đều muốn bày tỏ cho anh biết. Cô không hề mạnh mẽ giống như vẻ bề ngoài. Anh bối rối khi nhìn thấy cô ngày càng khóc nhiều hơn. Ngoài việc lau nước mắt cho cô thì cũng không biết phải làm gì. Anh yêu em lắm, anh thật sự không thể rời xa em được, nên đừng sợ nữa nhé. Cô gật đầu liền cúi xuống hôn anh. Đấy cũng là lần đầu tiên cô chủ động với anh. Nụ hôn ẩn chứa tất cả tình yêu lẫn tin tưởng của cô đối với người đàn ông trước mặt này. Vương Nhất cũng hạnh phúc không kém, đáp lại nụ hôn nhẹ nhàng của cô. Trời ơi Vương Nhất, cậu chưa chết hả? Mộc Phi ôm một bó hoa lớn, không thèm gõ cửa đã đi vào, bắt gặp cảnh tượng đôi nam nữ kia đang hôn nhau say đắm, khiến cho anh ta cau mày. Cái quái gì thế kia, chọc mù mắt bạn thiếu gia rồi. Mộc Phi liền đặt bó hoa xuống bàn, hướng mắt về phía của Vương Nhất đã tỉnh từ bao giờ. May cho cậu là có cô ta đấy, nhờ máu của cô ta mà cậu có thể sống sót qua cửa Diêm Vương đấy. Vương Nhất khó hiểu mà nhìn Mộc Phi, còn cô lại ra hiệu cho anh ta ngậm miệng vào. Cậu nói gì? Máu của Hạ Mạn là sao? Cô ta hiến máu để truyền cho cậu đấy, ngày đầu là 800ml máu, nhóm máu RH. Đối với một người hành y, đương nhiên là biết 800ml máu đối với một người bình thường là nhiều như thế nào. Huống chi nhóm máu RH lại khan hiếm như vậy. Tại sao lại hiến máu cơ chứ? Em đâu nhất thiết phải làm như vậy. Cô nhìn thấy khuôn mặt lo lắng quá độ của Vương Nhất, liền cảm thấy có lỗi. Xin lỗi, nhưng em cần anh. Em sẽ không để chuyện gì xảy ra với anh đâu. Máu có thể có lại mà, còn anh thì không. Vương Nhất liếc Mục Phi một cái, liền ra hiệu cho cậu ta ra ngoài. Biết thế, bản thiếu gia không thèm đến thăm cậu. Vương Nhất vội xoa đầu của Hà Mạn, giọng nói liền trở nên dịu dàng. Đừng xin lỗi, không phải là lỗi của em. Ngừng một lúc nhìn cô liền bình tĩnh lại, anh tiếp tục an ủi. Bây giờ anh nợ em rồi, sẽ dùng cả đời này để trả em được không? Cô nhẹ nhàng gật đầu, liền ôm lấy anh. Cô không cần anh trả nợ, cô chỉ cần anh luôn bình an và hạnh phúc thôi. Vì được chăm sóc sức khỏe ở mức cao nhất, cho nên chưa đến 2 tháng, Vương Nhất đã được xuất viện. Suốt quãng thời gian qua, cô cũng không rời anh nửa bước. Tất cả mọi việc riêng tư của anh đều do cô lo liệu. Vương Nhất còn có nhiều việc ở bệnh viện mà anh chưa giải quyết, nên đành phải để vệ sĩ đưa cô trở về biệt thự nghỉ ngơi, còn anh thì tới bệnh viện. Cô giao hành lý cùng với đồ dùng cá nhân lại cho người hầu sắp xếp. Cô chỉ xách một túi nhỏ lên phòng mình. Hiện ra ngay trước mắt của cô chính là phong thư màu đen nằm ở trên bàn. Cô không vội cầm lên xem, cô liền hỏi người hầu thường xuyên dọn dẹp phòng của mình. Phong thư ấy ở đâu ra? Cô nhìn thấy cái phong thư ấy ở đâu? Người hầu cũng là thành thực trả lời câu hỏi của cô. Dạ, cái đêm mà thiếu gia gặp tai nạn, sau khi tiểu thư rời đi, thì tôi có vào phòng thu dọn khay đồ ăn, liền thấy phong thư đen ấy nằm trên đất. Cô biết người hầu gái trước mặt không có gan nói dối. Chắc chắn cái hôm mà Mục Lãng đến, ông ta đã cố tình để lại chỗ cô. Cô liền đóng cửa phòng, rồi tiến tới mở phong thư ra đọc. Ta biết là con không tin, nhưng ta muốn nói rằng ta rất yêu mẹ của con. Lúc con trẻ, ta không có gì trong tay, lại còn là một tên xã hội đen bị mọi người ghét bỏ. Nhưng mẹ con lại xuất hiện giống như tia sáng trong cuộc đời ta, một sự khoan dung của ông trời đối với ta. Những tưởng chúng ta sẽ sống hạnh phúc như là chúng ta hằng mơ ước. Nhưng không, mẹ con lại bị bọn họ cướp mất, bị ép gả cho người bà ấy không yêu. Mẹ con đã từng hận ta, vì sao đêm ấy không đến và đưa bà ấy đi. Ta từng trách móc ta, tại sao lại không tin tưởng bà ấy. Cũng đã từng nghi ngờ tình yêu mà ta dành cho bà ấy. Nhưng nếu ta đến và cướp bà ấy đi, thì làm gì có đủ điều kiện để chăm sóc tốt cho bà ấy cơ chứ. Vốn dĩ, ta còn là một thằng không nhà không cửa, biết bao nhiêu người hận thù. Mỗi sáng thức dậy đều phải cảm tạ ông trời, vì ta còn sống. Thì lấy đâu ra lý do để đảm bảo rằng ta sẽ bảo vệ được bà ấy cơ chứ. Khi ta nghe tin bà ấy mang thai, lại chính là con của ta, kỳ thực ta vui lắm. Nhưng lúc đấy ta chỉ vừa xây dựng tổ chức, chưa hề có tương lai tốt đẹp, nên không dám nói cho bà ấy thứ gì. Rồi ông ta đánh đập bà ấy và hành hạ con suốt bao năm trời. Ta đã khiến hắn phải trả giá bằng việc lấy cái chết đền tội. Nhưng điều ấy vẫn không cứu sống được người phụ nữ ta yêu. Còn chính là hy vọng duy nhất của ta, là niềm kiêu hãnh của ta. Ta đã không bảo vệ được bà ấy, nhưng ta sẽ bảo vệ cho con chu toàn. Đây chính là sự khoan dung của ta dành cho con. Ta sẽ không kết liễu hắn, rồi đưa con trở về với tư cách là con gái duy nhất của ta. Nếu hắn đủ mạnh mẽ để vượt qua thử thách này, hắn mới xứng đáng để cho con nhờ cậy. Hãy luôn nhớ rằng ta yêu con. Yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Hà Mạn gấp lại lá thư rồi cất bỏ ngăn kéo. Tại sao phải giải thích nhiều như vậy để làm gì? Nếu muốn thì chắc chắn ông ta sẽ tìm cách, còn không sẽ tìm mọi lý do để biện mình cho cái sự yếu đuối lẫn nhu nhược của chính mình. Nhưng dù gì đó cũng là cha cô, dòng máu của ông ta vẫn chảy một cách mạnh mẽ trong con người cô. Ít ra cô biết được mình có cha, có người luôn bảo vệ cô từ phía sau. Cô vẫn còn có người thân duy nhất trên cõi đời lạc lõng này. Em làm gì thế Hà Mạn? Cô giật mình xoay người nhìn anh. Cô giống như mọi ngày nở nụ cười thật tươi chào mừng anh trở về. Sao hôm nay về sớm thế? Anh tiến tới ôm cô vào trong lòng nhẹ nhàng trả lời. Chả anh đã chuyển giao lại công việc của người khác trong lúc anh nhập viện mà ông lại không nói cho anh biết. Cô gật đầu liền buông anh, ngắm nhìn người đàn ông khỏe mạnh trước mắt mà ấm lòng đến lạ. Em thật sự rất yêu anh, yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Vương Nhất cười hạnh phúc đến xoa đầu cô. Sao vậy em, tự nhiên lại nói yêu anh nhiều thế? Em sợ lắm, sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa, sợ sẽ không bao giờ được anh ôm như thế này, sợ sẽ không được nghe anh nói yêu em nữa. Vương Nhất liền hôn lên tay của cô, giống như một sự trân trọng mà anh dành riêng cho cô. Vậy chúng ta phải mau chóng kết hôn, để anh thuộc quyền sở hữu của em. Em sẽ không phải sợ nữa. Cô nghe đến kết hôn, khuôn mặt liền trở nên buồn bã. Em cũng muốn kết hôn với anh, nhưng cha mẹ của anh hình như không thích em. Vương Nhất lại xoa đầu của cô an ủi. Họ đang ở dưới nhà để gặp em đấy. Cô cùng với anh đi xuống đại sảnh, đã thấy bóng dáng quyền lực của hai vị phụ huynh đang ngồi trên ghế. Khuôn mặt của Vương Thành cùng với Liên Thi tuy không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng lại gây ra một áp lực khổng lồ đối với cô. Cô cúi đầu chào cả hai, liền cùng với anh ngồi ở ghế đối diện với bọn họ. Cháu tên là Hạ Mạn sao? Dạ, đúng rồi ạ. Vương Thành uống một ngụm trà lại tiếp tục nói. Sau này kết hôn, con của hai đứa sẽ theo họ chồng. Dạ vâng. Khoan đã, con cái thì lúc nào mà chẳng theo họ chồng chứ? Nhìn mặt của cô hơi ngẩn ra, liền khiến cho Vương Thành bật cười. Ông chỉ muốn trêu con bé một tí, ai ngờ lại nhìn thấy cái biểu cảm thú vị như vậy. Liền thì liền đánh nhẹ chồng mình một cái, để ông giả vờ nghiêm túc lại. Bà cũng lên tiếng. Hôm ấy xin lỗi cháu vì cái tát, bác thật sự không cố ý đâu, chỉ là nóng giận không kiềm chế được. Cái gì cơ, mẹ tát cô ấy hả? Vương Nhất từ đâu lại nhảy vào, anh cau mày khó chịu, nhìn khuôn mặt nhăn lại của mình. Bà liền chỉ tay về phía Vương Nhất. Còn đang trách móc mẹ đấy hả, cái thằng nhóc kia, chẳng phải mẹ đang xin lỗi hay sao? Hà Mạn kéo tay của Vương Nhất, ý bảo anh mau im lặng để mẹ nói tiếp. Tuy biết anh là quan tâm tới mình, nhưng thái độ của anh với mẹ như vậy là không tốt. Đấy, thấy Hà Mạn hiểu chuyện chưa? Con dâu của mẹ phải ngoan thế này. Hình như lời nói của mẹ Vương Nhất có gì đó không giống với kịch bản mà cô đã suy nghĩ tới. Lúc ở bệnh viện, thái độ của bọn họ với cô là hoàn toàn chán ghét, chỉ mong cô chết sớm càng tốt. Thế nhưng sao bây giờ lại thay đổi như vậy? Hai bác chấp nhận cháu rồi sao? Hay là hai bác có yêu cầu gì khác với cháu? Cháu chắc chắn sẽ thực hiện. Bà liền suy nghĩ một lúc rồi đưa ra yêu cầu của mình. Có đấy, bác muốn có thật nhiều cháu để chơi cùng, ít nhất cũng phải 4 đứa, còn nhiều hơn thì càng tốt. Hình như vào đúng chủ đề của Vương Nhất, khiến tâm trạng của anh cũng vui vẻ hẳn lên. Chuyện đấy dễ mà, mẹ phải tin tưởng con trai của mình chứ. Hà Mạn cũng chỉ biết xấu hổ mà không nói được câu nào. Bây giờ cô hoàn toàn biết Vương Nhất giống y hệt với cha mẹ mình, chỉ có hơn chứ không hề kém. Ta nghĩ nên tổ chức đám cưới trước, rồi hẵng tính đến chuyện sinh bao nhiêu đứa. Cô dâu vẫn còn muốn mặc váy cưới đẹp mà, đúng không? Lời nói của Vương Thành lúc nào cũng đúng và suy nghĩ chu toàn, đúng với dáng vẻ của bậc tiền bối. Vậy tuần sau tụi con sẽ đi chụp hình cưới, hai ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ. Vương Thành cùng với Liên Thi đều đồng ý với quyết định của con trai. Bởi vì còn phải công chuyện riêng nên bọn họ rời đi trước để xử lý, tiện thể cũng tạo không gian riêng cho hai người. Hà Mạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mọi việc thành công hơn so với những gì mà cô suy nghĩ. Vương Nhất thấy bọn họ rời đi liền ôm lấy cô, giúp đầu vào cổ của cô tận hưởng mùi thơm. Em thơm thế. Cô xoa lấy đầu của anh, tuy có hơi nhột ở cổ nhưng cảm giác lại vô cùng thoải mái. Đột nhiên cô cảm nhận được cái tay hư hỏng của anh đang luồn vào bên trong áo của mình. Anh điên đấy à, đây là đại sảnh đấy. Vương Nhất tự nhiên không quan tâm, vẫn cố tình mò tay lên đụng vào áo của cô, khiến anh cau mày. Sao lại mặc áo chồng chứ, anh không thích. Cô không biết nên trả lời câu hỏi vô sỉ của nam nhân thế nào. Cô muốn đẩy anh ra nhưng sức lực của anh quá lớn, cô đành phải lên tiếng để thương lượng. Anh lên phòng anh đi, rồi anh muốn cái gì cũng được. Hai mắt của Vương Nhất sáng lên sau khi đạt được mục đích mà mình mong muốn. Anh liền rời khỏi người của cô mà bế cô lên phòng anh đã chuẩn bị sẵn cho cả hai sau khi kết hôn. Em nói là anh muốn làm gì cũng được, đúng không bảo bối nhỏ? Hà Mạn ngoài gật đầu ngại ngùng thì cũng không biết nói thêm điều gì. Vương Nhất cúi xuống hôn lấy đôi môi ngọt ngào trước mặt một lúc, liền đỡ cô ngồi thẳng dậy, cởi ra áo giúp cô. Em tự cởi hay là để anh giúp em? Cô xua tay về phía anh, liền vòng tay ra sau cởi áo. Cô vội vàng nằm xuống, lại lấy tay che nơi mềm mại trước mặt, tránh đi ánh mắt thèm khát của nam nhân cứ nhìn chằm chằm vào chúng. Anh biết dù anh có bảo cô bỏ hai tay ra, chưa chắc gì cô đã bỏ. Anh liền tự động gỡ hai tay của cô để sang hai bên, người hơi cúi xuống, thưởng thức sự mềm mại lẫn cảm xúc mãnh liệt do chúng đem lại. Lúc trước có nghe Mục Phi kể, nơi này của phụ nữ vô cùng mềm mại và thơm ngon, nhưng anh lại chẳng màng để tâm. Đối với một bác sĩ đã nhìn qua hàng ngàn cái cơ thể con người, anh chỉ nghĩ chúng cũng y chang nhau. Nhưng bây giờ chạm vào cô lại khác. Mềm thật đấy. Cô liền nâng đầu của anh lên mà hôn lấy. Tay của anh vẫn ở trước ngực của cô xoa nắn cho một lúc dừng lại. Đừng ra nữa. Cả cơ thể của nữ nhân giật nảy khi mà anh đưa tay xuống chạm vào nơi mẫn cảm của cô. Tuy cảm giác vô cùng lạ lắm, nhưng không hề tệ như cô tưởng tượng. Anh nghĩ là được rồi đấy. Hả? À. Cô còn chưa kịp hiểu gì, dường như có một thứ dị vật nào đó đang xâm nhập vào cơ thể cô từ phía dưới. Nó đang một lúc tiến vào bên trong cô, càng ngày càng sâu hơn, đến khi gặp vật ngăn cản, anh liền dùng sức đâm mạnh hơn nữa. À, đau quá, cút ra. Cô bàng hoàng hét lên đau đớn, muốn đẩy cái thứ đang ở bên trong cơ thể mình. Nhưng anh nào để cô được như ý, liền cúi xuống, hôn